Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thấy cảnh Phong hóa thành năm đạo thân ảnh muốn ngăn chụp tự mấy, ngày sát ma đế ánh mắt lộ ra một chút hung ác quang, trong tay cực phẩm thần khí truy đâm đột nhiên vừa hóa thành trăm, đâm về phía ngăn tới cảnh Phong, muốn đem cảnh Phong đâm chết. Nhưng mà cảnh Phong linh hồn chi lực dĩ kinh đạt tới thần nhân cảnh giới, mặc dù ngày sát ma đế đâm tới gai mũi nhọn tốc độ rất nhanh, nhưng cảnh Phong lực lượng linh hồn vẫn là cảm giác được trăm đạo gai nhọn đâm tới quỹ tích, năm đạo thân ảnh đột nhiên hóa thành từng đạo dây nhỏ, tránh được ngày sát ma đế đâm ra gai mũi nhọn, xuất hiện ở ngày sát ma đế sau lưng, nhất côn quất về phía ngày sát ma đế. Thấy cảnh Phong quỷ dị thân hình, ngày sát ma đế tâm trong chấn động, nhưng không cho ngày sát ma đế có quá nhiều suy nghĩ. Bởi vì cảnh Phong rút ra tím bầm côn mũi nhọn, chỉ lát nữa là phải bổ đáo tự mấy. Ngày sát ma đế chợt trên không trung một cái thân, đã nghĩ vòng qua cảnh Phong phách ra tím bầm côn mũi nhọn, thoát đi vô cùng quang thành. Nhưng mà cảnh Phong rút ra tím bầm côn mũi nhọn đột nhiên dài ra mấy trăm cây xúc giác, giống như một cái bạch tuộc, đã triền trụ ngày sát ma đế một cây chân, đem ngày sát ma đế trên không trung thô sáp vung ra trên mặt đất. Oanh, ngày sát ma đế giống như một cái pháo đạn, nặng nề rơi trên mặt đất, đem vô cùng quang thành mặt đất đập ra một đạo trăm mét rãnh sâu. Khôi phục một tia ma linh lực diệt quang ma đế thấy phần thiên cùng huyền thông thế lực đã lui, chỉ còn lại có ngày sát ma đế cao thủ, vung tay lên, hét lớn một tiếng nói, mọi người cùng nhau xông lên, thế tất giết sạch ngày sát nhất tộc xâm phạm người, cho chúng ta chết đi tộc nhân báo thù. Sát, nghe được diệt quang ma đế kích tiếng hô, diệt quang nhất tộc tộc nhân lần nữa tỉnh lại đi, từ nếu tuyệt dẫn đầu cùng long tộc, mà tâm tông. Yêu vực cốc cao thủ chen chúc thẳng hướng sớm đã kinh hồn táng đảm ngày sát nhất tộc cao thủ, một hồi không có hữu nhâm gì huyền niệm quần chiến lần nữa diễn ra. Chỉ là lúc này đây bị vây giết đổi thành ngày sát nhất tộc cao thủ. Theo thời gian một chút xíu trải qua, rơi vẫn cao thủ càng ngày càng nhiều, ngày hôm nay sát nhất tộc cao thủ chỉ còn lại không tới 1.000 người, hắn toàn bộ bị diệt quang nhất tộc tứ phương hợp lực chém giết. Ngày sát ma đế một thân chật vật tại địa trong hầm chui ra. Thấy không trung mình khổ khổ kinh doanh ngày sát nhất tộc cao thủ không ngừng chết thảm, nghĩ đến nhi tử lại chết thảm, nhi tự mấy căn bản không thể làm gì, bi thương trường giống một tiếng, đối với chính mình lần này không cử chỉ sáng suốt cảm nhận được thật sâu địa hậu hối hận, cũng càng thêm căm hận nảy sinh cảnh Phong lai. Cảnh Phong, ta vĩnh viễn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi đi chết đi, hai mắt đỏ bừng ngày sát ma đế nổi giận gầm lên một tiếng, chợt ở cực phẩm thần khí chùy đâm bên trên phun ra một ngụm máu tươi. Hấp thu ngày sát ma đế máu tươi, cực phẩm thần khí chùy đâm đột nhiên thành dài, biến thành một bả màu máu đỏ trường mâu. Xíu, yêu yêu, một tiếng, ngày sát ma đế cùng huyết sắc trường mâu hợp hai làm một, giống như một cái rời bến giao long, lộ ra một cổ huyết khí, phẫn nộ đâm về cảnh Phong. Hừ, thấy ngày sát ma đế người mâu hợp nhất hướng mình đánh tới, cảnh Phong lãnh rên một tiếng, chợt hất lên hình rồng tím bầm hàng long mộc thành dài chi điều, kéo lấy, bành bạch, không khí run run thanh âm. Quất về phía ngày sát ma đế, muốn đem ngày sát ma đế trói buộc trên không trung. Nhưng này lúc, cùng ngày sát ma đế hợp hai làm một trường thương màu đỏ ngòm lộ ra tinh lực giống như sống lại giống như, kịch liệt sôi trào lên, chặn cảnh Phong quất tới chi điều, nhất thương đâm về phía vội vàng không kịp chuẩn bị cảnh Phong ngực. Cảnh Phong tâm trung cả kinh, vội vàng né tránh, nhưng là ngày sát ma đế cái này nhất mâu chính là nén giận mà phát, tốc độ cực nhanh, hơn nữa cảnh Phong nhất thời chủ quan, chỉ tránh được mảy may. Bị ngày sát ma đế trường mâu đâm thủng nghịch thiên liệt diễm giáp, ở bụng rạch ra một đạo sâu miệng, một cỗ cuồng bạo tinh lực chui vào thể nội, máu tươi giống như suối phun bình thường phun tới. Cảnh Phong, ngươi chịu chết đi. Thấy cảnh Phong bị thương, ngày sát ma đế tâm trong vui vẻ, giơ lên huyết sắc trường mâu, lần nữa đâm về phía cảnh Phong, muốn đem cảnh Phong đâm chết ngay tại chỗ. Cảnh Phong, chủ nhân, thấy cảnh Phong hữu nguy hiểm, trong lòng mọi người cả kinh, tất cả đều buông tha cho từng người đối thủ. Xông về cảnh Phong, muốn đem cảnh Phong cứu. Nhưng là mọi người cách cảnh Phong khoảng cách quá xa, mà ngày sát ma đế lại quyết tâm định chém cảnh Phong, cho nên mọi người căn bản không kịp cứu cảnh Phong. Nhưng này lúc, một cái lửa đỏ thân ảnh giống như một viên từ trời rơi xuống phải sao rơi, chợt phá khai bị thương trong người cảnh Phong, thay cảnh Phong đã ngăn được ngày sát ma đế tất nhiên sát nhất kích. Hồng Ngọc thấy cứu mình đỏ sắc thân ảnh, cảnh Phong tâm trung run lên, hoảng sợ nói. Nhưng này lúc Hồng Ngọc đã biến thành một người toàn máu, trên người các nơi cũng đã tuôn ra cột máu, một cỗ sức cắn nuốt rất mạnh khí thức điên cuồng chui vào đỏ trong ngọc thể, cắn nuốt Hồng Ngọc toàn thân kinh mạch. Ngày sát, Người bản lãnh ngươi hướng ta ra, đem nàng thả. Thấy vì cứu mình bản thân bị trọng thương Hồng Ngọc, Cảnh Phong che đang bị trong cơ thể màu đen Mộc Linh cấp tốc chữa trị miệng vết thương, giận dữ hét. Như thế nào Cảnh Phong tâm đau, để cho ta thả nàng cũng được, ngươi bây giờ liền cho ta tại chỗ tự vận. Ngày Sát Ma Đế cắn răng nghiến lợi uy hiếp nói, nhìn đáo tự mấy đường lui đã phong, Ngày Sát Ma Đế linh cơ khẽ động, bắt giữ bị mình kích thành trọng thương Hồng Ngọc, uy hiếp Cảnh Phong, mọi người. Không, không Cảnh Phong, ngươi không cần quản ta thiếu của ngươi quá nhiều, để ta cuối cùng cho ngươi làm một chuyện đi. Hồng Ngọc kịch liệt thở hào hển nói, Hồng Ngọc, ngươi không cần làm chuyện điên rồ, ta nhất định sẽ cứu của ngươi, ngươi tổng không muốn ta áy náy cả đời đi. Cảnh Phong chi đạo Hồng Ngọc cương liệt tính khí, nghe được Hồng Ngọc từng nói, Cảnh Phong chi đạo Hồng Ngọc muốn tự sát, nhằm báo thù mình, lo lắng hô lớn. Ngọc Nhi, ngươi không cần làm chuyện điên rồ a hát, ngươi không có thể lưu lại sư phó a hát, Lăng Vũ chân nhân lo lắng hô. Hừ, muốn chết, của ngươi giá trị lợi dụng còn không có hữu phát vung, ta làm sao có thể để cho ngươi dễ dàng chết đi. Ngày Sát Ma Đế cảm nhận được Hồng Ngọc tiên anh biến hóa, hừ lạnh một tiếng, phóng xuất ra một cổ cường đại ma linh lực trói bó Hồng Dực tiên anh, cũng một trường vỗ tới rồi Hồng Ngọc sau lưng của, hài hước nhìn thoáng qua Cảnh Phong. Dừng tay Ngày Sát, thấy Ngày Sát Ma Đế như thế tra tấn Hồng Ngọc, Cảnh Phong tâm trung đau xót, hét lớn. Làm sao vậy Cảnh Phong, đau lòng, ngươi không phải là toàn tâm toàn ý vì Nhược Linh sao? Làm sao sẽ vì những nữ nhân khác đau lòng, ngươi thật là Cảnh Phong sao? Ngày Sát Ma Đế giễu cợt nói. Ngày Sát, ngươi đến cùng muốn như thế nào, thả Hồng Ngọc, ta nhận thức ngươi xử trí. Cảnh Phong trung vu nhịn không được, hét lớn. Ta muốn như thế nào ngươi chẳng lẽ không biết, chỉ cần ngươi ở trước mặt ta tự vận, ta liền thả nàng. Tiểu tình nhân của ngươi, Ngày Sát Ma Đế tàn nhẫn nhìn thoáng qua Cảnh Phong đạo. Chủ nhân, ngươi không cần làm chuyện điên rồ, không thích nghe hắn. Kim Sĩ Đại Bàng lo lắng hô. Cảnh Phong, của ta nhẫn nại là có hạn, chẳng qua nếu như ngươi dùng sức ấn mình ba trường, ta có thể cân nhắc để cho ngươi tự hỏi nhiều hạ xuống, bằng không thì. Ngày Sát Ma Đế hài hước nói, nói cuối cùng, Ngày Sát Ma Đế cố ý dừng lại không nói. Tốt, theo ý ngươi, Cảnh Phong khán đến trên người máu tươi trào trụ, yểm yểm nhất tức Hồng Ngọc, cắn răng một cái, hung hăng một trường ấn tới rồi ngực, ngay sau đó một ngụm nùng huyết đoạt miệng ra, nhuộm hồng cả Cảnh Phong quần áo. Cảnh Phong, ngươi đây là tội gì khổ như thế chứ? Thấy Cảnh Phong như thế vì chính mình, Hồng Ngọc hư nhược nhỏ giọng nói. Nước mắt đã không cầm được chảy ra, nhưng trong nội tâm không khỏi xuất hiện một tia ôn tình. Thình thịch ấn hết thứ nhất trường về sau, Cảnh Phong không có ngừng nghỉ, vừa tàn nhẫn ấn mình thứ nhị trường, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thân tử hữu chút lay động nổi bồng bềnh giữa không trung, hiển nhiên cái này hai trường lại tăng lên Cảnh Phong thương thế. Ha ha, Cảnh Phong, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Diệt Quang, ngươi đều thấy được đi, lòng tốt của ngươi con rể vì những nữ nhân khác cam nguyện ngay cả mệnh cũng không cần, ta xem ngươi cũng không cần cứu sống con gái của ngươi rồi, dè đặt tỉnh lại để cho nàng thương tâm. Ngày Sát Ma Đế thấy trước mắt một màn, càn rỡ cười ha hả. Ngày Sát, ngươi im ngay, không được ngươi nguyền rủa Linh Nhi. Cảnh Phong tức giận hét lớn. Hừ, như thế nào Cảnh Phong, ngươi còn muốn tới một người tề nhân chi phúc sao? Ngày Sát Ma Đế lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý, hừ lạnh một tiếng nói. Đúng lúc này, Long Hoàng đột nhiên mang theo đại đội nhân mã xuất hiện nói, Ngày Sát, chúng ta làm cái giao dịch thế nào? Ta dùng các ngươi Ngày Sát nhất tộc còn sót lại 860 tên cao thủ, đổi lấy trong tay ngươi nữ hài. Nghe được Long Hoàng từng nói, Ngày Sát Ma Đế khiếp sợ nhìn đáo tự mấy chính là thủ hạ toàn bộ bị Long tộc, Yêu Vực Cốc, Ma Tâm Tông tam phương cao thủ bắt. Long Hoàng, ngươi để bọn hắn, thấy đi theo mình vài ước năm tộc nhân bị bắt, Ngày Sát rốt cuộc luống cuống, hét lớn. Hừ, Ngày Sát, ngươi thật giống như không có hữu thập sao có thể uy hiếp được của ta đi, ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi đấy. Chỉ cần ngươi thả cô bé kia, ta có thể làm chủ, đáp ứng an toàn thả ngươi, cùng với ngươi tất cả đều tộc nhân rời đi, tuyệt không động ngươi cửa xuống. Nếu không, ngươi và tộc nhân của ngươi cũng phải vì trong tay ngươi nữ hài đền mạng. Long Hoàng tản mát ra cường đại Long uy hiếp nói. Long Hoàng ngươi, nghe được Long Hoàng uy hiếp trắng trợn, Ngày Sát Ma Đế tức giận chỉ vào Long Hoàng nói. Như thế nào Ngày Sát, có phải hay không cảm giác cho ta không có thực lực này, vẫn cảm thấy ta nói chuyện trọng lượng chưa đủ. Long Hoàng lạnh như băng nhìn lên trời Sát Ma Đế nói. Ngày Sát Ma Đế cẩn thận suy tính một hạ Long Hoàng theo như lời nói, Nghĩ đến coi như mình giết chết cưỡng ép Hồng Ngọc cùng với Cảnh Phong, mình và tộc nhân đều cấp cho hai người chôn theo, bởi vì ngày sát ma đế biết Long Hoàng hiểu giá cái thực lực, cái này là mình không muốn thấy. Bất đắc dĩ, ngày sát ma đế hận hận nhìn thoáng qua Cảnh Phong đạo, được, lão phu đáp ứng ngươi buông tha cô bé này, ngươi cũng phải bảo đảm để cho chúng ta an toàn rời đi. Lão phu nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt không đổi ý. Long Hoàng bá khi nói, được, ta liền tin tưởng ngươi một lần. Cảnh Phong lần này coi như số ngươi gặp may, có Long Hoàng chỗ dựa, lần sau ngươi cũng không vận khí tốt như vậy rồi. Nói xong, ngày sát ma đế một trường chùm lên Hồng Ngọc sau lưng của, đem Hồng Ngọc đánh tới hướng Cảnh Phong, vẻ mặt không cam lòng, sỉ nhục, phẫn nộ, lại không biết làm thế nào mang chữ tự mấy tộc nhân đã đi ra vô cùng quang thành. Hồng Ngọc, thấy máu me đầy người, yểm yểm nhất thức Hồng Ngọc hướng mình đập tới, Cảnh Phong tại không trung độ vào một cỗ huyền độn chi lực bao trùm Hồng Ngọc. Chậm lại đỏ ngọc phi được lực lượng, đem Hồng Ngọc ôm ở trong ngực. Hồng Ngọc, ngươi chịu đựng, ta nhất định sẽ cứu ngươi đấy. Cảm nhận được trong ngực Hồng Ngọc hư nhược khí tức, Cảnh Phong hoàn toàn hoảng loạn rồi, coi chừng thông qua huyền độn chi lực đem trong cơ thể màu đen mộc linh truyền vào đến đỏ trong ngọc thể, trị liệu Hồng Ngọc hoàn toàn vỡ vụn kinh mạch cùng với bị thương nghiêm trọng tiên anh. Ba cái đại chu thiên đi qua, Hồng Ngọc vỡ vụn kinh mạch dần dần khép lại, trên mặt cũng có huyết sắc, cảm nhận được đỏ trong ngọc thể tốt hơn truyền. Cảnh Phong trung vu thở dài một hơi. Nhưng mới vừa thu hồi huyền độn chi lực, Cảnh Phong đột nhiên mắt tối sầm lại, mình lại ngất đi. Chủ nhân, Cảnh Phong, thấy Cảnh Phong trọng thương hôn mê, trong lòng mọi người cả kinh, hô lớn. Chương 216, hỗn độn tu chân quyết, 3 tháng đi qua, đang lúc mọi người dưới sự nỗ lực, bị thương nặng hư ám tinh, vô cùng quang thành lại khôi phục phong thái của ngày xưa, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Chỉ là đã bị trọng thương Cảnh Phong y nguyên không từ trong hôn mê tỉnh lại. Kim Sí, Cảnh Phong ra thế nào rồi, vì cái gì Cảnh Phong thương thế đã ổn định, nhưng còn chưa ở trong hôn mê tỉnh lại. Ngũ Trảo lo lắng hỏi thăm đang kiểm tra Cảnh Phong thương thế Kim Sí đại bàng. Cái này, ta cũng không biết, ta chỉ là cảm giác chủ nhân tâm mạch bên trong có 4 cổ lực lượng rất cường đại đang lẫn nhau giao hòa, chủ nhân một mực chưa tỉnh, rất có thể là cùng cái này 4 cổ lực lượng có liên quan. Kim Sí đại bàng nói, 4 cổ lực lượng cường đại trong lòng mạch trong giao hòa. Tại sao có thể như vậy, Cảnh Phong bất sẽ có việc gì? Ngũ Trảo trong nội tâm cả kinh nói, kia 4 cổ lực lượng là cái gì thuộc tính lực lượng? Hỏa Phượng dò hỏi, nổi giận, một nước, một đất, còn có một loại lực lượng thần bí khó lường, lại khốn trụ thần trí của ta. Khiến ta căn bản dò thám biết không đến, Kim Sí đại bàng trầm tư một chút nói. Có phải hay không là chủ nhân luyện hóa 3 viên linh châu A-Hát? Hỏa Phượng hỏi. Rất có thể, nhưng khác một cổ lực lượng vậy là cái gì đâu này? Kim Sí đại bàng không hiểu hỏi. Có phải hay không là Cảnh Phong lúc trước luyện hóa tuyệt trận châu A-Hát? Ngũ Trảo nghĩ đến tuyệt trận châu công hiệu, trong đầu lóe lên nói. Đúng vậy, ta như thế nào đem tuyệt trận châu đem quên đi, cũng chỉ có tuyệt trận khốn châu mới có thể đem thần trí của ta vây khốn. Làm rõ ràng bạch Cảnh Phong tình huống trong cơ thể về sau, mọi người rốt cuộc thở dài một hơi. Từ vô Cảnh Phong bị thương quá nặng, lại mạnh mẽ độ nhập huyền độn chi lực cùng mộc linh cấp Hồng Ngọc chữa thương, khiến cho trong cơ thể huyền độn chi lực hoàn toàn tiêu hao, hôn mê rồi. Cảm nhận được Cảnh Phong trong cơ thể cực kỳ nguy hiểm tình cảnh, thất sắc phách phát ra hào quang 7 màu, lan tràn tới Cảnh Phong thân thể các nơi, khôi phục Cảnh Phong trọng thương thân thể. Đã bị hào quang 7 màu tắm, ngày Viêm Châu, Thần Nguyệt Châu, Huyền Thổ Châu cùng với Tuyệt Trận Châu toàn bộ xuất hiện ở thất sắc phách ở bên trong, thập phần hưởng thụ dung hợp thất sắc phách thải quang, cải tạo Cảnh Phong thân thể. Cứ như vậy, Cảnh Phong đồng nhất mê man, lại ngủ mê 50 năm. Tại đây 50 năm ở bên trong, ma giới đã bị diệt quang nhất tộc cùng với Ma Tâm Tông khống chế. Từng tại ma giới không ai bị nổi đích thiên sát nhất tộc hoàn toàn thối lui ra khỏi ma giới tranh phách, biến mất. Hôm nay ma giới đã khôi phục lại bình tĩnh. Hết thảy ngay ngắn trật tự lên. Cũng bởi vì ma giới đình chỉ tranh đấu, mấy trăm vạn năm sau, ma giới phát triển đạt đến một cái đỉnh núi. Như thế nào Cảnh Phong hoàn không có tỉnh lại A-Hát, nếu như Cảnh Phong tái không tỉnh lại, Linh Nhi liền nguy hiểm. Lo lắng đứng Phong trước giường diệt quang ma đế nói. Phụ vương ngươi không cần gấp, ta muốn Cảnh Phong nhất định sẽ ở muội muội linh hồn tiêu tán trước khi tỉnh lại. Nếu Tuyệt an ủi, nhưng là nếu Tuyệt trong lòng mình cũng nóng nảy vạn phần. Không ngừng kêu gọi Cảnh Phong tỉnh lại. Lại qua 3 năm, Cảnh Phong y nguyên bình tĩnh nằm ở trên giường không có tỉnh lại. Chỉ là hôm nay Cảnh Phong kinh mạch bị Thần Nguyệt Châu lột vỏ thành màu xanh da trời, trình độ bền bỉ tăng lên gấp mấy trăm lần. Cảnh Phong huyết nhục trải qua ngày Viêm Châu lột xác, kiên cố hơn thực. Cảnh Phong thân thể trải qua Huyền Thổ Châu lột xác, lực phòng ngự càng là đạt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Mà Cảnh Phong tâm mạch tức thì bị Tuyệt Trận Châu lấy thất sắc phách lực lượng là trận tâm, bày ra một cái đại trận. Hôm nay Cảnh Phong thực lực lần nữa tăng lên, tự lấy Cảnh Phong thân thể đến xem, Cảnh Phong có thể dễ dàng ngăn trở hạ phẩm thần khí công kích mà không bị tổn thương. Nhưng lại tại ngày hôm nay, Cảnh Phong trong đầu đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng kêu. Phong ca, ngươi có khỏe không? Ngươi còn nhớ rõ Linh Nhi sao? Linh Nhi rất nhớ ngươi. Phong ca, Linh Nhi, Linh Nhi, nghe được nội tâm kêu gọi, Cảnh Phong chợt đang say giấc nồng tỉnh lại, hoảng sợ nói. Nghe được Cảnh Phong tiếng kinh hô, Diệt Quang Ma Đế, Nếu Tuyệt, Hồng Ngọc, Ngũ Trảo, Kim Sĩ Đại Bằng đảng người vội vàng chạy tới Cảnh Phong căn phòng của. Cảnh Phong, ngươi rốt cuộc tỉnh. Diệt Quang Ma Đế thấy Cảnh Phong tỉnh lại ngồi ở đầu giường, thở dài một hơi, mừng rỡ mà hỏi. Không có ý tứ Diệt Quang Ma Đế, để cho ngài lo lắng. Tiểu tử không sao, không biết ta lần này ngủ say bao lâu, mới vừa rồi là Linh Nhi đem ta đánh thức đấy. Cảnh Phong khán đến mọi người vẻ mặt lo lắng, áy náy nói. Linh Mẫn mà đem ngươi đánh thức đấy, xem ra sâu xa bên trong tự có định số, lão phu trước đoạn thì gian quá lo lắng. Cảnh Phong, ngươi lần này ngủ say suốt 53 năm, cách Linh Nhi linh hồn tiêu tán còn có không đến thời gian 10 năm. Bất quá cũng may ngươi kịp thời tỉnh lại, Linh Nhi được cứu rồi. Diệt Quang Ma Đế đám người đã biết đạo cảnh gió đang địa hồn cốc tìm đáo tam hồn thảo, thập phần cảm kích Cảnh Phong vì nhược linh làm hết thảy. Diệt Quang Ma Đế, Cảnh Phong cái này cứu sống Linh Nhi. Nói, Cảnh Phong đứng dậy, tâm ý khẽ động, đem nhược linh thân thể, cùng với tam hồn thảo, thất phách tinh, tụ hồn thạch ở hư độc cảnh trong truyền ra. Cùng sử dụng huyền độn chi lực tạo thành một trương vân sàng, đem nhược linh thân thể đặt ở vân trên giường. Cảnh Phong, ngươi hoàn toàn khôi phục sao? Nếu như không có hoàn toàn khôi phục, hãy để cho ta tới đi. Diệt Quang Ma Đế quan tâm nói. Diệt Quang Ma Đế ngươi yên tâm, tiểu tử hoàn toàn khôi phục, ta muốn tự mình cứu sống Linh Nhi, mời Diệt Quang Ma Đế thành toàn. Cảnh Phong khẩn cầu. Tốt, Cảnh Phong, lão phu tin tưởng ngươi nhất định có thể cứu sống Linh Nhi. Chỉ cần ngươi đem kia ba loại dị bảo dung tiến Linh Nhi thân thể, Linh Nhi sẽ sống lại. Ta tới hộ pháp cho ngươi. Nói xong, Diệt Quang Ma Đế phóng xuất ra từng đạo hắc quang, bày ra một đạo giới vực, bọc lại Cảnh Phong cùng nhược linh. Cảnh Phong cảm đánh nhìn thoáng qua Diệt Quang Ma Đế về sau, tâm ý khẽ động, đã khống chế ba loại dị bảo, chậm rãi bay tới nhược linh thân thể trên không. Cảnh Phong đầu tiên khống chế tam hồn cỏ cùng thất phách tinh bên trong linh hồn dung nhập vào tụ hồn trong đá, làm tam hồn thất phách toàn bộ dung tiến tụ hồn thạch lúc. Tụ hồn thạch phát ra một cỗ màu trắng u minh chi quang, 10 gốc cây giống như ngọn lửa nhỏ hồn quang ở tụ hồn trong đá nhảy lên. Nhưng là tam hồn cùng thất phách giống như thập phần không hòa hợp, căn bản tan ra không đến cùng một chỗ. Bất đắc dĩ, Cảnh Phong chỉ có thể thận trọng khống chế tam hồn cùng thất phách chậm rãi tiếp xúc. Theo thời gian từng phút từng giây trôi qua, tam hồn cùng thất phách rốt cuộc dần dần đã tiếp nhận đối phương, từng điểm tan ra lại với nhau. Nhìn đáo tam hồn cùng thất phách đã hoàn toàn tan ra lại với nhau, Cảnh Phong thở dài một hơi, thận trọng đem tam hồn cùng thất phách độ vào đến nhược linh trong đầu. Ở độ vào nhược linh trong đầu trong nháy mắt, Cảnh Phong cảm giác được rõ ràng nhược linh thân thể đang cấp tốc tốt hơn chuyển, trong đầu linh hồn cũng thời gian dần trôi qua dung hợp tại một lên. Cảnh Phong chi đạo nhược linh sắp tiêu tán tam hồn thất phách đang khôi phục, bắt lấy nhược linh ngọc thủ, lẳng lặng chờ đợi nhược linh thức tỉnh. Thời gian từng phút từng giây trải qua, đột nhiên, nhược linh ngón tay ngọc có chút bỗng nhúc nhích, cái này hơi động một chút, để cho Cảnh Phong một viên níu lấy tâm càng căng thẳng hơn, cầm chặt nhược linh bàn tay lớn càng thêm dùng lực. Ôm, hạ xuống, Cảnh Phong cảm tới rồi một hồi hôn mê, nhưng đây không phải huyền độn chi lực tiêu hao quá độ tạo thành, mà là Cảnh Phong khán đến nhược linh đột nhiên mở mắt, to lớn cảm giác hạnh phúc đánh. Linh Nhi, ngươi rốt cuộc tỉnh, ta vĩnh viễn sẽ không lại để cho ngươi rời đi ta. Vĩnh viễn sẽ không, Cảnh Phong lệ rơi đầy mặt ôm thật chặt ở vừa mới thức tỉnh nhược linh, chỉ sợ nhược linh nữa ở bên cạnh mình qua đi. Phong ca, ta vĩnh viễn không sẽ rời đi ngươi. Phong ca, mở mắt nhược linh thấy Cảnh Phong tựu ở trước mắt mình, cảm nhận được Cảnh Phong chân thật nhiệt độ cơ thể cùng với Cảnh Phong nội tâm biến hóa, nhược linh trong nội tâm một hồi cảm động, cũng ôm thật chặt ở Cảnh Phong, kích động nói. Hơn một cái thì thần quá hậu, Cảnh Phong cùng nhược linh tâm tình kích động dần dần bình tĩnh lại. Cảnh Phong khán lấy trong ngực mong nhớ ngày đêm người ngọc, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Thấy Hữu ta bất biết làm sao Cảnh Phong, Nhược Linh lộ ra mỉm cười nói, Phong ca, Linh Nhi thật là nhớ ngươi, ngươi muốn Linh Nhi sao? Muốn, Linh Nhi, nếu như không có ngươi, ta sống trên cõi đời này cũng chưa có ý nghĩa. Linh Nhi, chúng ta vĩnh viễn cũng không cần tách ra. Cảnh Phong kích động nói. Nhưng vào lúc này, Diệt Quang Ma Đế chỗ bố cấm chế đột nhiên bị phá vỡ. Cảnh Phong ôm Nhược Linh một màn đột nhiên hiện ra ở trước mắt mọi người. Thấy mọi người ánh mắt, Cảnh Phong cùng Nhược Linh mặt của thoáng cái đỏ lên, vội vàng tách ra. Chỉ là Hồng Ngọc thấy trước mắt một màn, gò má đột nhiên trở nên tái nhợt. Cảnh Phong, Linh Nhi, không phải phụ vương muốn đánh nhau nhiễu các ngươi, chỉ là các ngươi đối thoại quá buồn nôn rồi, ta có chút không chịu nổi. Diệt Quang Ma Đế trêu đùa. Phụ vương, nghe được Diệt Quang Ma Đế trêu chọc, Cảnh Phong cùng Nhược Linh mặt của mắc cờ đỏ hơn, Nhược Linh chạy đến Diệt Quang Ma Đế trước người của, ôm Diệt Quang Ma Đế, làm nũng nói. Linh Nhi, ngươi rốt cuộc tỉnh, trước kia đều là phụ vương lỗi, phụ vương xin lỗi ngươi. Ngươi về sau không cần lo lắng phụ vương ở phản đối với các ngươi rồi, ta phát hiện Cảnh Phong đối với ngươi là thật tâm đấy, Cảnh Phong vừa cứu ta Diệt Quang nhất tộc, ta về sau sẽ không can thiệp nữa các ngươi. Bất quá Cảnh Phong nếu muốn làm con rể của ta, còn cần chiến thắng ta mới được. Diệt Quang Ma Đế yêu thương vuốt ve Nhược Linh tóc dài phiêu giật nói. Phụ vương, ngươi đều nói Phong ca là thật tâm đối với ta, vừa cứu ta Diệt Quang nhất tộc, vì cái gì còn phải khó xử Phong ca a hát. Phong ca thế nào lại là ngài lão đối thủ của người ta? Người cái này không phải cố ý khó xử Phong ca sao? Nhược Linh ở Diệt Quang Ma Đế trong ngực làm nũng nói. Ai, thật là con gái lớn không dùng được a hát, cái này còn chưa xuất giá, đã giúp khai mở người ngoài. Diệt Quang Ma Đế thở dài một tiếng trêu đùa. Phụ vương, nghe được Diệt Quang Ma Đế trêu chọc, Nhược Linh mặt xinh đẹp bàng lần nữa đỏ ửng lên. Tốt rồi Hồng Ngọc, ngươi còn không biết, hôm nay Cảnh Phong dĩ kinh không dưới ta, cho nên ta muốn cùng Cảnh Phong tỉ thí, liền là muốn cho hết thảy mọi người biết ta Diệt Quang con rể không là phàm nhân. Diệt Quang Ma Đế tự ái truyền âm nói. Thật vậy chăng phụ vương, Phong ca thật lợi hại như vậy, Nhược Linh vẻ mặt không tin nói. Nếu như ngươi không tin có thể hỏi đại ca ngươi Nếu Tuyệt, nhưng hắn là tận mắt thấy Cảnh Phong dễ dàng giết chết một gã lục cấp tiên đế đấy. Diệt Quang Ma Đế truyền âm nói. Nghe được Diệt Quang Ma Đế đã đồng ý Cảnh Phong lại đạt đến cùng mình phụ vương một cái thực lực cao thủ, Nhược Linh vẻ mặt hạnh phúc yên lòng. Tốt rồi, vì ta Diệt Quang nhất tộc, vì nữ nhi của ta Nhược Linh, mọi người khổ cực. Cảnh Phong, ngươi nghỉ ngơi thật tốt hạ xuống, một cái nguyệt hậu, chúng ta sân đấu võ cách nhìn, chỉ cần ngươi có thể đường đường tránh tránh đánh bại ta, ta sẽ đồng ý đem Nhược Linh gả cho ngươi, nếu là ngươi thua, nhưng liền trách không được ta. Diệt Quang Ma Đế rất có thâm ý nói. Phong ca, cổ vũ, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thắng. Phụ vương sẽ không thật làm khó dễ ngươi đấy. Nhược Linh vẻ mặt hạnh phúc truyền âm nói. Vừa định từ chối Cảnh Phong nghe được Nhược Linh truyền âm, biết đây là Diệt Quang Ma Đế đang khảo nghiệm mình, thở phào nhẹ nhõm nói. Diệt Quang Ma Đế xin ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đường đường tránh tránh cưới vợ Linh Nhi đấy. Ha ha, tốt, chúng ta một cái nguyệt hậu sân đấu võ thấy. Nói xong. Diệt Quang Ma Đế cười lớn một tiếng, cùng Nhược Linh cùng rời đi Cảnh Phong căn phòng của. Chương 217, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, một tháng sau, vô cùng quang thành, sân đấu võ. Bởi vì Diệt Quang nhất tộc đã nắm trong tay hơn phân nửa ma giới, Diệt Quang nhất tộc tộc trưởng Diệt Quang Ma Đế đem mình cùng Cảnh Phong tỉ thí sự tình truyền ra ngoài, rất nhiều nhóm lớn cao thủ chạy tới vô cùng quang thành, muốn đánh giá ma giới đệ nhất nhân Diệt Quang Ma Đế cùng thiên chi giới kỳ tích. Hôm nay thanh danh hiển hách nhất Cảnh Phong tiên đế cuộc chiến. Hôm nay cả tòa sân đấu võ chung quanh trên khán đài ngồi đầy ma giới, long tộc, yêu vực cốc khắp nơi cao thủ, mà ngay cả thiên chi giới đệ nhất nhân Long Hoàng cùng ma tâm tông tông chủ Ngạo Thế Ma Đế cũng chạy tới. Cũng không có thiếu không có chỗ ngồi cao thủ cũng phiêu phù ở sân đấu võ khán đài bên ngoài, vẻ mặt ước mơ chuẩn bị quan sát tỷ đấu bắt đầu. Làm toàn thân áo đen trường bào Diệt Quang Ma Đế dắt một thân phấn giả bộ quần dài. Giống như gia thủy phù dung Nhược Linh chậm rãi đi tới lúc, trên đài tỷ võ mọi ánh mắt toàn bộ bị Diệt Quang Ma Đế khí phách cùng với Nhược Linh đích mỹ lệ hấp dẫn, trong tràng không khí bị hai người đẩy, mà bắt đầu. Nhưng khi Cảnh Phong toàn thân áo trắng, văn nhã xuất hiện ở sân đấu võ lúc, sân đấu võ bên trong tất cả đều sôi trào. Thiệt nhiều lần thứ nhất thấy Cảnh Phong thiên chi giới cao thủ đều bị Cảnh Phong thân bên trên tản ra hồn nhiên khí thế hấp dẫn. Trong tràng không khí lần nữa đạt đến đỉnh cao, thấy Cảnh Phong tẩu ra. Nhược Linh hướng về phía Cảnh Phong mỉm cười, tiến hành khích lệ, sau đó chậm rãi đi tới chỗ ngồi của mình. Hoan nghênh mọi người đi tới Vô Cùng Quang Thành. Hôm nay là ta tiểu nữ Nhược Linh chọn rể ngày. Bất quá lần này chọn rể cùng dĩ vãng bất đồng, nhờ vào lần này người được đề cử chỉ có một, cái kia chính là Cảnh Phong. Chỉ cần Cảnh Phong có thể ở dưới tay ta đi qua 100 chiêu, hắn chính là ta Diệt Quang nhất tộc con rể. Ta liền đem con gái gả cho hắn. Diệt Quang Ma Đế đứng ở sân đấu võ đích chính trung ương lớn tiếng tuyên bố. Nghe được Diệt Quang Ma Đế từng nói, cùng với thấy Cảnh Phong trên mặt đầy hạnh phúc nụ cười, Hồng Ngọc chỉ cảm thấy cả người vô lực, lòng của mình ngã rơi xuống thung lũng, ánh mắt đột nhiên mơ hồ. Ngọc Nhi, ngươi không sao chớ? Cảm giác được Hồng Ngọc dị tượng, Lăng Vũ chân nhân quan tâm mà hỏi. Sư phó, Ngọc Nhi không có sao. Hồng Ngọc thật chặt cắn môi một cái, kiên cường nói. Ngọc Nhi, tâm ý của ngươi chẳng lẽ sư phó không biết sao? Ai, năm đó đều do sư phụ vô dụng, nếu là... Ai, Lăng Vũ chân nhân thở dài một tiếng nói. Nói xong lời cuối cùng, Lăng Vũ chân nhân không có nói tiếp. Sư phó, Hồng Ngọc không có sao. Thật, Hồng Ngọc không có sao. Đây hết thảy đều là mệnh, chẳng trách người khác. Hồng Ngọc cắn chặt môi, bi thương nói. Đúng lúc này, Diệt Quang Ma Đế lần nữa lên tiếng nói, Cảnh Phong, ngươi chuẩn bị xong chưa? Nếu như chuẩn bị xong, chúng ta mà bắt đầu đi. Nếu như ngươi tiếp được ta 100 chiêu công kích, cho dù vượt qua kiểm tra, Linh Nhi sẽ là của ngươi thê tử, các ngươi có thể kết hôn, nếu như ngươi thua, vậy cũng không oán ta được vô tình a hát. Diệt Quang Ma Đế, tiểu tử ngã chuẩn bị xong, ta nhất định sẽ thắng đấy. Cảnh Phong khán một mắt vẻ mặt hạnh phúc Nhược Linh, kiên định nói. Tốt, Cảnh Phong, vậy ngươi cẩn thận rồi. Diệt Quang Ma Đế nhắc nhở. Vù, một tiếng, Diệt Quang Ma Đế vừa dứt lời, thân ảnh đột nhiên mơ hồ, mấy trăm đạo hắc quang phô thiên cái địa chụp vào Cảnh Phong. Thấy Diệt Quang Ma Đế ngay từ đầu liền vận dụng toàn lực, Nhược Linh tâm, lục bộp, nhảy một cái, hai cái ngọc thủ thật chặt nắm cùng một chỗ, vẻ mặt khẩn trương lại oán trách nhìn Diệt Quang Ma Đế, không rõ Diệt Quang Ma Đế vì cái gì ngay từ đầu liền khó xử Cảnh Phong. Mà tâm tình của mọi người cũng bị Diệt Quang Ma Đế ngay từ đầu liền toàn lực tấn công đẩy lên cao chiều, mọi người tất cả đều mở to hai mắt, trực lăng lăng nhìn lấy sân đấu võ ở trong, sợ mình sót xuống đặc sắc nhất trong nháy mắt. Thấy cái lồng hướng mình mấy trăm đạo hắc quang, Cảnh Phong không chút kinh hoàng, chân đạp linh ẩn phiêu, thân thể đột nhiên biến mất, mà Cảnh Phong biến mất địa phương, một mảnh dài hẹp tế vi tơ trắng xuất hiện ở không trung. Hai, một tiếng, cái này đoàn bạch tuyến thật giống như bị cuồng phong thổi tan, phiêu múa. Nhưng những thứ này bạch tuyến phiêu vũ phương hướng cũng rất có tiết tấu, mỗi lần hắc quang phóng tới, bạch tuyến cũng dễ dàng né tránh. Làm Diệt Quang Ma Đế cái lồng tới hắc quang tiêu tán về sau, đoàn này bạch tuyến lần nữa tụ lại với nhau, biến thành Cảnh Phong bộ dáng. Thấy Cảnh Phong quỷ dị như vậy thân hình, Diệt Quang Ma Đế sừng sốt một chút, Diệt Quang Ma Đế không nghĩ tới Cảnh Phong hữu quỷ dị như vậy mau lẹ tốc độ. Mà Nhược Linh thấy Cảnh Phong dễ dàng tránh được mình phụ vương một kích toàn lực, một viên lòng khẩn trương bình tĩnh lại, không để ý tới nữa chung quanh thiên chi giới cao thủ phát ra tiếng thán phục, vẻ mặt hạnh phúc nhìn Cảnh Phong ước mơ, mà bắt đầu. Không sai Cảnh Phong, nhận ta hạ chiêu. Diệt Quang Ma Đế thấy Cảnh Phong thực lực kinh người như thế, lộ ra mỉm cười, hét lớn một tiếng, trong nháy mắt phát ra ngàn quyền, từng đạo màu đen quyền mang đan vào trở thành một tòa quyền trận, vây lại Cảnh Phong, từ bốn phương tám hướng, chen chúc đánh phía Cảnh Phong. Thấy nhiều như vậy quyền mang, Cảnh Phong bất dám chủ quan, vội vàng hấp thu huyền thổ châu lực lượng, thân tử mãnh nhưng xoay tròn, một cái màu vàng đất vòi rồng phong chung quanh thân thể hình thành, chống cự lấy Diệt Quang Ma Đế bốn phương tám hướng xuất đến quyền mang. Rầm rầm rầm, rầm rầm, từng đạo quyền mang đánh đến màu vàng đất vòi rồng lên, nhưng cường đại như thế, số lượng đông đảo màu đen quyền mang căn bản không làm gì được Cảnh Phong thú nhận màu vàng đất vòi rồng, toàn bộ bị vòi rồng mặt ngoài màu vàng đất linh quang bắn ngược trở về, đánh tới đằng sau xuất đến quyền mang. Thấy Cảnh Phong liên tiếp phá hỏng mình hơn 10 chiêu, Diệt Quang Ma Đế hét lớn một tiếng nói, Cảnh Phong, ngươi cẩn thận rồi, ta muốn xử xuất toàn lực rồi. Nói xong, Diệt Quang Ma Đế trên người hắc quang đột nhiên bắn tán loạn ra, trên không trung hối tập thành một đầu dài trăm thước hắc quang cự long. Hắc long điên cuồng hét lên một tiếng, gào thét xông về Cảnh Phong. Cảm nhận được hắc long tản ra hai đại lực lượng, Cảnh Phong bất dám chủ quan, vận lên huyền độn chi lực, chiêu ra bên trong thân thể màu đen hỏa linh, cũng lăng không hối tập thành một cái hắc long, nghênh hướng Diệt Quang Ma Đế thú nhận hắc quang cự long. Chỉ là Cảnh Phong thú nhận điều này hắc long mặt ngoài thiêu đốt lên hắc sắc thần hỏa. Giống giống, hống hống hống, Cảnh Phong cùng Diệt Quang Ma Đế khống chế được hai cái hắc long trên không trung kịch liệt đối kháng, chém giết. Đã bị hai cổ lực lượng khổng lồ xé rách, toàn bộ sân đấu võ trên không gian liệt khai mở một chút tơ tí ti, vết rách, một cổ hấp lực cường đại thấu đi ra. Nhưng mà cái này hai đầu hắc long giống như không bị hấp lực ảnh hưởng, y nguyên trên không trung điên cuồng đối kháng, khiến cho vết nứt không gian càng ngày càng nhiều, toàn bộ sân đấu võ trên không coi như một khối mềm tùy tinh, tùy thời đều có thể oanh sụp đổ xuống. Cảm nhận được Cảnh Phong thú nhận màu đen rồng lửa lợi hại, Diệt Quang Ma Đế cũng nổi lên tranh đấu chi tâm, không ngừng bà tự thân ma linh lực quán thâu vào hắc quang hội tụ trong hắc long, tăng cường lấy hắc long uy lực. Giống, hắc quang cự long ở dung tiến Diệt Quang Ma Đế quán thâu ma linh lực về sau, cả thân thể lần nữa biến lớn, biến thành ngàn mễ chi dài, mở ra miệng lớn dính máu, một ngụm đem Cảnh Phong thú nhận màu đen rồng lửa cắn nuốt sạch. Sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, nổi giận đùng đùng xông về Cảnh Phong. Nhìn đáo tự mỹ phụ vương sử dụng toàn lực, khống chế màu đen cự long cắn nuốt Cảnh Phong thú nhận màu đen rồng lửa, Nhược Linh lần nữa thất kinh mà bắt đầu, bởi vì này cùng Diệt Quang Ma Đế đối với chính mình nói không tương xứng rồi. Mà Cảnh Phong khán đáo tự mấy thú nhận màu đen rồng lửa bị Diệt Quang Ma Đế thú nhận màu đen cự long cắn nuốt, thân hình lóe lên, tránh được màu đen cự long công kích, nổi bồng bềnh giữa không trung, vội vàng hấp thu ngày viêm châu lực lượng, sử dụng lực lượng linh hồn đem ngày viêm châu lực lượng xỏ xuyên qua vào màu đen cự long trong bụng. Hai, cả tòa sân đấu võ bên trong nhiệt độ lên cao mấy trăm độ, từng sợi hư ảo hỏa khí nổi bồng bềnh giữa không trung, cũng nhanh chóng chui vào màu đen cự long trong bụng. Hai, một tiếng, một đoàn hư ảo cực hỏa ở màu đen cự long trong bụng dấy lên. Ngao, một tiếng rồng gầm, lúc trước bị màu đen cự long cắn nuốt màu đen rồng lửa phá thể ra, màu sắc cũng trở thành hư ảo vẻ. Thấy lớn như thế diện tích hư ảo cực hỏa, hơn nữa Cảnh Phong lại có thể đem hư ảo cực hỏa khống chế như lửa thuần tình, biến thành hình rồng, sân đấu võ bên trong ma giới cao thủ toàn đều bị chấn trụ, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn giống như hỏa thần vậy, điều khiển hư ảo cực hỏa, thiên chi giới, hot nhất chính là nhân vật Cảnh Phong. Rầm, sân đấu võ trên không phát ra hai tiếng nổ mạnh, một đạo to lớn vết nứt không gian xuất hiện ở không trung, hai cái hắc long va vào nhau, lại đem sân đấu võ chung quanh cấm chế cũng làm vỡ nát. Diệt Quang Ma Đế đã bị hắc long lực lượng cắn trả, trên không trung chợt rớt xuống, rút lui 5 bước mới đứng vững thân hình. Mà Cảnh Phong cũng thân thể cứng lại, trên không trung té rớt, nặng nề ngã sấp xuống trên mặt đất. Người sáng suốt xem xét đã biết rõ cuộc tỷ thí này Cảnh Phong thua, chỉ là Cảnh Phong cùng Diệt Quang Ma Đế đối chiêu đã tại ngàn chiêu bên ngoài, Cảnh Phong dĩ kinh thông qua được Diệt Quang Ma Đế trăm chiêu khảo nghiệm. Nhưng mà những người khác không biết là, Cảnh Phong cũng không có sử dụng huyền độn chi lực biên độ sóng tác dụng, nếu như sử dụng, trận đấu này, Cảnh Phong tựu không bị thua rồi. Diệt Quang Ma Đế, Cảnh Phong bất là đối thủ của ngài, nhưng Cảnh Phong dĩ kinh chống được trăm chiêu về sau, người xem. Cảnh Phong vẻ mặt thành khẩn dò hỏi, Cảnh Phong, ngươi kêu ta cái gì? Diệt Quang Ma Đế đối với Cảnh Phong thực lực rất hài lòng, cũng cảm giác được Cảnh Phong tại cuối cùng có thể thắng được mình, nhưng vì bảo tồn mặt mũi của mình không hề sử dụng toàn lực, vẻ mặt nụ cười nói. Diệt Quang Ma, không, Nhạc Phụ đại nhân, vừa định nói Diệt Quang Ma Đế Cảnh Phong đột nhiên ngộ hiểu, trong nội tâm vui vẻ, vội vàng quỳ xuống, thi lễ nói. Ha ha, hảo, mau đứng lên đem con. Diệt Quang Ma Đế cười lớn một tiếng, vẻ mặt tự ái nói. Thấy Cảnh Phong thuận lợi thông qua khảo nghiệm, Diệt Quang Ma Đế đã đồng ý mình và Cảnh Phong hôn sự, Nhược Linh cảm giác tự kỳ bị hạnh phúc chỗ vây quanh, cả người cũng lâng lâng rồi. Mà sân đấu võ bên trong Hồng Ngọc thấy trước mắt một màn, cảm thấy trái tim đều đang chảy máu, một cổ cường đại cảm giác hôn mê không ngừng đánh thẳng vào Hồng Ngọc. Từng hàng nước mắt theo Hồng Ngọc mặt xinh đẹp bàng tí ti tuột xuống, mà lúc này Hồng Ngọc lại không có cảm giác được. Ai, thở dài một tiếng âm thanh truyền vào Hồng Ngọc trong tai, Hồng Ngọc chợt ở thất lạc trong bừng tỉnh, phát hiện nước mắt đã hiện đầy cả khuôn mặt, vội vàng lau đi nước mắt trên mặt nói, sư phó ta không sao, người không dùng làm đồ đệ mà lo lắng. Đứa nhỏ ngốc, ai, ngày long sư tổ, ta cùng Hồng Ngọc đi trước, ta theo nàng đi một chút. Giải sầu một chút, Lăng Vũ chân nhân thở dài một tiếng, nhìn trời long bên trên người nói. Dạ, Thiên Long thượng nhân thấy vẻ mặt thất lạc không giúp Hồng Ngọc, hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nói. Thiên Long tổ sư, các vị sư tổ, Hồng Ngọc cáo lui. Hồng Ngọc tịch mịch nói. Nói xong, Hồng Ngọc có chút thất thần đi theo Lăng Vũ chân nhân đã đi ra sân đấu võ. Mà lúc này bị cực lớn cảm giác hạnh phúc đánh Cảnh Phong cũng không có chú ý Hồng Ngọc bi thương rời đi, chỉ là thâm tình nhìn Nhược Linh, không được cười ngây ngô. Tốt, mọi người yên lặng một chút, yên lặng một chút. Ta tuyên bố, Cảnh Phong cho ta diệt quang nhất tộc con rể. Cảnh Phong cùng nữ nhi của ta nhược linh hôn sự định ở 6-16 ngày sau đó cử hành. Đến lúc đó hoan nghênh mọi người đến đây a hát. Diệt quang ma đế vẻ mặt nụ cười đứng ở sân đấu võ bên trên tuyên bố. Tốt, nghe được diệt quang ma đế từng nói, sân đấu võ bên trong tiên tri giới cao thủ đồng thời phát ra chúc phúc thanh âm, toàn bộ sân đấu võ bên trong không khí đạt đến một cái cao chiều. Chỉ là Cảnh Phong thiên đạo tông tiền bối thấy nhiệt liệt không khí, nghĩ đến tịch mịch hồng ngọc, nguyên một đám thở dài một tiếng, lặng yên đã đi ra sân đấu võ. Chương 218, hỗn độn tu chân quyết, hư ám tinh, vô cùng quang thành. Toàn bộ vô cùng quang thành bởi vì Cảnh Phong cùng nhược linh sắp đại hôn, được trang trí trở thành màu đỏ rực, mà ngay cả hư ám tinh, đại bộ phận thảm thực vật cũng trồng trọt lên một loại có thể rất nhanh phát triển, có kiểu diễm màu đỏ chót đỏ túc gây. Hôm nay bởi vì ngày sát nhất tộc bại lui, cùng với phần thiên cùng huyền thông bại bắc, toàn bộ ma giới đều ở đây diệt quang nhất tộc khống chế xuống, hơn nữa có thiên tri giới đệ nhất nhân Long Hoàng cùng ngạo thế ma đế tọa chấn, không người nào dám ở vô cùng quang thành gây chuyện, cho nên vô cùng quang thành đại môn vẫn đối với bên ngoài rộng mở, hoan nghênh đến từ thiên tri giới khắp nơi cao thủ. Vô cùng quang thành, diệt quang hậu điện trong hoa viên. Phong ca, chúng ta còn có 11 ngày muốn kết hôn rồi, người cao hứng sao? Nhược Linh dựa sát vào nhau Phong trong ngực, ôn nhu mà hỏi. Linh Nhi, đây là ta một mực mơ mộng, ngươi nói ta có thể không cao hứng sao? Ta một mực mơ mộng có một ngày có thể cùng ngươi dắt tay đi khắp toàn bộ thiên tri giới, ở thiên tri giới trên một cái tinh cầu khác, cũng lưu lại chúng ta hạnh phúc dấu chân. Mắt thấy giấc mộng này quan trọng nhất một bước muốn thực hiện, ta bây giờ hạnh phúc đều có chút lâng lâng rồi. Cảnh Phong nhẹ khẽ vuốt vuốt Nhược Linh tóc dài phiêu giật, vẻ mặt ước mơ nói. Phong ca, chờ chúng ta sau khi kết hôn, ta liền cầu phụ vương, để cho hắn hỗ trợ nghe ngóng phụ vương của ngươi tung tích. Chờ chúng ta cứu ra phụ vương của ngươi, đi tâm nguyện lớn nhất của ngươi, chúng ta liền dắt tay đi khắp thiên tri giới, ngươi nói được không nào? Nhược Linh vẻ mặt hạnh phúc nói. Tốt, Cảnh Phong ôm chặt Nhược Linh nói. Liền Phong hòa Nhược Linh say đắm ở ngọt ngào lúc, ở diệt quang hậu điện vườn hoa một góc lên, một giọt nước mắt giọt rơi xuống, một cánh tay ngọc lau sạch nhẹ nhẹ chảy ra nước mắt. Thâm tình nhìn thoáng qua ôm thật chặt ở Nhược Linh Cảnh Phong, xoay người đã đi ra. Ngày thứ hai, Thiên Long Thượng Nhân, Lăng Vân Chân Nhân, Lăng Vũ Chân Nhân đột nhiên xông vào Cảnh Phong căn phòng của, vẻ mặt lo lắng nói Cảnh Phong, Hồng Ngọc tới tìm ngươi sao? Lăng Vũ sư thúc, thì sao, Hồng Ngọc nàng chưa có tới a hát? Cảnh Phong vẻ mặt không hiểu hỏi. Hồng Ngọc nàng đột nhiên giữ lại hai lá tin đã đi. Trong đó có một phong là minh xác giao cho ngươi. Ta cho là hắn trước khi đi tới tìm ngươi. Lăng Vũ Chân Nhân đem Hồng Ngọc lưu lại tin đưa cho Cảnh Phong, lo lắng hỏi. Hồng Ngọc nàng đi, tại sao có thể như vậy? Cảnh Phong vội vàng mở ra Hồng Ngọc lưu cấp tự mấy tin, muốn nhìn một chút Hồng Ngọc nói tất cả mấy thứ gì đó, vì cái gì lặng yên rời đi. Phong ca, thỉnh cho phép ta cũng xưng hô như vậy ngươi một lần. Hồng Ngọc mệt mỏi, đi, mời đã quên Hồng Ngọc đi, quên chúng ta đã từng, hảo hảo đối đãi Nhược Linh đi. Nhược Linh là một cô nương tốt, các ngươi sẽ rất hạnh phúc. Hồng Ngọc từ, thấy Hồng Ngọc lưu cấp tự mấy tin, tuy chỉ có trích chữ phiến ngữ, nhưng Cảnh Phong cảm tới rồi thập phần đau lòng, đau lòng. Một loại khó tỏ bày cảm giác đang lan tràn tới Cảnh Phong toàn thân. Cảnh Phong, Hồng Ngọc ở tin thượng đô nói cái gì đó? Lăng Vũ Chân Nhân lo lắng hỏi. Cảnh Phong hít sâu một hơi, cũng không nói lời nào, đem Hồng Ngọc lưu cấp tự mấy tin đưa cho Lăng Vũ Chân Nhân. Làm Lăng Vũ Chân Nhân ba người thấy Hồng Ngọc để lại cho Cảnh Phong tin về sau, tất cả đều thở dài một cái. Lăng Vũ Chân Nhân vẻ mặt bi thống đối với Cảnh Phong thuyết đạo, Cảnh Phong, mặc dù Hồng Ngọc đã từng làm không đúng, nhưng chúng ta lúc ấy cũng là không có cách nào, nếu như không làm như vậy, chúng ta khả năng cũng sẽ bị chữ quang tử giết chết. Hơn nữa Hồng Ngọc còn đuổi theo xả thân cứu ngươi, ngươi thật chẳng lẽ rất đúng Hồng Ngọc không có cảm giác sao? Ta, Lăng Vũ sư thúc, ta đã có Nhược Linh. Ngươi để cho ta như thế nào ở phân tâm đối với Hồng Ngọc đâu này? Cảnh Phong dừng lại một chút, có chút áy náy nói. Cảnh Phong ngươi, nếu như Hồng Ngọc ngoài ý muốn nổi lên, ta nhất định sẽ không tha ngươi. Nghe được Cảnh Phong sở nói, Lăng Vũ Chân Nhân giận đến cả người phát run, từng thanh Hồng Ngọc lưu lại tin ném tới Cảnh Phong trên mặt của, thình thịch một tiếng đẩy cửa đã đi ra Cảnh Phong căn phòng của. Ai, Thiên Long Thượng Nhân cùng Lăng Vân Chân Nhân thở dài một tiếng, lắc đầu. Cũng đi theo lửa giận ngút trời Lăng Vũ Chân Nhân, đã đi ra Cảnh Phong căn phòng của, chỉ để lại sững sờ ngay tại chỗ, vẻ mặt thất thần Cảnh Phong. Làm sao vậy Phong ca, xảy ra chuyện gì sao? Nghe được Cảnh Phong trong phòng dị hưởng, Nhược Linh vội vàng chạy đến Cảnh Phong căn phòng của, thấy vẻ mặt thất thần Cảnh Phong, quan tâm mà hỏi. Hai Cảnh Phong hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đem Nhược Linh ôm vào trong ngực không nói gì. Cảm giác được Cảnh Phong dị tượng, Nhược Linh cũng không có hỏi nhiều, khéo léo cai đầu dài rúc vào Cảnh Phong trong ngực. Một lát sau, Cảnh Phong lên tiếng nói, Linh Nhi, Hồng Ngọc đã đi ra Vô Cùng Quang Thành, chẳng biết tung tích. Vừa rồi Lăng Vũ sư thúc trước tới tìm ta, đem Hồng Ngọc để lại cho ta tin cho ta. Ta, nói xong lời cuối cùng, Cảnh Phong giã bất biết nên nói như thế nào đi xuống. Phong ca, người có thể đem Hồng Ngọc tin cho ta nhìn một chút không? Thấy Cảnh Phong hữu bí mật khó nói, Nhược Linh không có tiếp tục hỏi Cảnh Phong. Cảnh Phong nhẹ khẽ kéo ra Nhược Linh, đem Hồng Ngọc tin đưa cho Nhược Linh. Nhìn xong Hồng Ngọc để lại cho Cảnh Phong tin, Nhược Linh thở dài một tiếng. Nghe được Nhược Linh thở dài, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, có chút khẩn trương nhìn lấy Nhược Linh. Mà lúc này Nhược Linh nói, Phong ca, không nghĩ tới Hồng Ngọc tỷ tỷ đối với ngươi dùng chuyện sâu như vậy. Linh Nhi không ngại cùng Hồng Ngọc tỷ tỷ cùng tùy tùng nhất phu. Phong ca, chúng ta đem Hồng Ngọc tỷ tỷ tìm trở về đi. Linh Nhi, ta, Cảnh Phong há hốc mồm nói. Lúc này Nhược Linh lần nữa đánh gãy Cảnh Phong đảo, Phong ca, kỳ thật ta đã sớm biết ngươi và Hồng Ngọc tỷ tỷ tại địa chi giới chuyện của, ta cũng không ghen ghét, có một người giống như ta yêu ngươi, ta cao hứng còn không kịp đâu này. Linh Nhi, nghe được Nhược Linh chân tình tỏ tình, Cảnh Phong cảm động hết sức, thật chặt đem Nhược Linh ôm vào trong ngực. Phong ca, chúng ta đi tìm Hồng Ngọc tỷ tỷ đi. Sau đó chúng ta cùng một chỗ kết hôn, Nhược Linh khéo léo nói. Mất Linh mà, ta cùng Hồng Ngọc chuyện của tốt hơn theo duyên đi. Nếu như duyên phận tới rồi, ta không cần đi tìm nàng, chúng ta cũng sẽ ở cùng một chỗ. Nếu như không có duyên phận, cũng đừng có đem nàng cưỡng cầu ở bên cạnh ta. Cảnh Phong hít sâu một hơi nói. Ta tất cả nghe theo ngươi. Nhược Linh thật chặt ôm Cảnh Phong đảo. Ngày thứ 10, Vô Cùng Quang Thành, Cảnh Phong cùng Nhược Linh ngày đại hôn. Hôm nay Vô Cùng Quang Thành tất cả cái lối đi cũng tụ tập đầy ma giới cao thủ. Mỗi người mặt thượng đô tràn đầy vui mừng, chậm rãi hướng Cực Quang Nội Thành đi tới. Nhưng khi bọn hắn đi tới Cực Quang Nội Thành lúc mới phát hiện, toàn bộ Cực Quang Nội Thành sớm đã là kín người hết chỗ, người người nhốn nháo, căn bản không có chỗ đặt chân. Nhưng vì thấy hôm nay thiên chi giới nhất truyền kỳ chính là nhân vật Cảnh Phong cùng với Diệt Quang Ma Đế như vẽ vậy xinh đẹp con gái Nhược Linh, những người này vận lên ma linh lực, dùng sức đi đến bên trong chen tới, cả đám người lần nữa sóng gió nổi lên. Vô Cùng Quang Thành chủ thành cũng bị tiên hoa cẩm đám lên, nhiều đóa tranh nhau đoạt tươi đẹp hoa tươi, đem cả tòa Vô Cùng Quang Thành trang phục trở thành một tòa hoa thành. Một cái lửa đỏ thảm kéo dài ngàn mét, đem Cực Quang chủ thành địa giai bậc thang bao trùm. Toàn bộ Vô Cùng Quang Thành đều bị to lớn vui mừng bao phủ, hết thảy đều như vậy rực rỡ màu sắc, như mộng như huyễn. Linh Nhi tỷ tỷ, người đẹp quá a hát, một cái cũng cùng Nhược Linh đồng giảng. Có được tuyệt thế dung mạo thiếu nữ ngạc nhiên đối với thân mặc một thân hồng bào quần dài, lăng la áo quần Nhược Linh nói. San Nhi, chờ ngươi xuất giá một ngày, nhất định sẽ so với tỷ tỷ nhiều hấp dẫn đấy. Nhược Linh trêu đùa. Hừ, ta mới không lấy chồng đâu này. Lập gia đình nhiều phiền toái, còn có người quản. San Nhi vỉnh lên cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ rên một tiếng nói. Cái này gọi San Nhi cô nương không phải ai khác, chính là Cảnh Phong tại Bắc Hoàn sao cứu. Vừa mới tu luyện ra quan, chạy tới Vô Cùng Quang Thành, Hàn Huyền Ma Đế nữ nhi duy nhất Hàn San. Ha ha, San Nhi, ngươi là không có gặp thật lòng người trong lòng, nếu là gặp, ngươi liền không sẽ nói như vậy rồi. Nhược Linh lộ ra vẻ mặt nụ cười hạnh phúc nói. Linh Nhi tỷ tỷ, đến cùng tỷ phu là một cái dạng gì người đâu? Có thể đem ngươi mê cam nguyện gả cho hắn. Hàn San kéo lấy cằm nhỏ hỏi. Của ngươi tỷ phu là một chịu vì vào ta ngay cả mệnh cũng không muốn người. Cũng là một thật lòng yêu người của ta. Nghĩ đến Cảnh Phong, Nhược Linh không tự chủ được lộ ra ngọt ngào mỉm cười. Tiểu thư, chuẩn bị xong chưa? Bái đường liền muốn bắt đầu. Nhược Linh thiếp thân nha hoàn, vội vã chạy vào Nhược Linh căn phòng của nói. Nghe được muốn cùng Cảnh Phong bái đường rồi, Nhược Linh tâm, lục bộp, nhảy dựng. Ngay sau đó, to lớn cảm giác hạnh phúc sẽ đem Nhược Linh bao vây. Nhược Linh đứng dậy nói, xảo nhi, ta đều chuẩn bị xong, chúng ta đi thôi. Nói xong, Nhược Linh dắt cười hì hì Hàn San, đi theo nha hoàn Xảo Nhi, hướng Diệt Quang Đại Điện đi tới. Mà lúc này Cảnh Phong Tào đã thân mặc đồ đỏ, lo lắng ở trong đại điện chờ đợi. Làm cảnh Phong khán đến không gì sánh được, Nhược Linh dẫm ở lửa trên thảm đỏ chậm rãi đi tới lúc, toàn bộ tâm cũng kịch liệt nhảy lên, lớn lao hạnh phúc xông thẳng đại não, cảnh Phong hận không thể lập tức tiến lên, đem Nhược Linh ôm vào trong ngực. Nhưng khi Nhược Linh chậm rãi đi vào đại điện, sau lưng lại truyền đến một chàng thốt lên âm thanh. Ồ, tại sao là ngươi? Theo cái thanh âm này, cảnh Phong phát hiện hét lên kinh ngạc âm thanh dĩ nhiên là mình làm sơ ở Bắc Hoàn sao cứu Hàn San, giật mình nghĩ đến đang vô cùng quang thành chữa thương. Mình mơ hồ thấy nam tử áo đen chính là lấy phách tuyệt thực lực, tiêu diệt toàn bộ Hoàn Đao Tông, đưa cho mình lăn lộn khí châu Hàn Huyền Ma Đế. San Nhi, đã lâu không gặp, ngươi có khỏe không? Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười chào hỏi. Thế nào lại là ngươi? Ngươi không phải là gọi Nhật Kinh sao? Làm sao sẽ trở thành Cảnh Phong? Ngươi rốt cuộc là người nào? Hàn San xách bờ eo thon bé bỏng, lớn tiếng chất vấn. Không có ý tứ San Nhi, Cảnh Phong mới là của ta tên thật, ngày đó có chút giấu giếm, xin không nên phiền lòng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảnh Phong áy náy nói. Hừ, nghe được Cảnh Phong sở nói, Nhược Linh nhẹ rên một tiếng, ngóc đầu lên không để ý tới nữa vẻ mặt lúng túng Cảnh Phong, chậm rãi đi tới trên đại điện, hướng Diệt Quang Ma Đế đã khởi mời đến. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi chính là hôm nay thiên chi giới nhất nhân vật truyền kỳ. Chữa thương xuất quan Hàn Huyền Ma Đế đi tới Diệt Quang đại điện nói. Xin chào Hàn Huyền Ma Đế, đa tạ ngày đó của ngươi tặng cho. Cảnh Phong khán đến Hàn Huyền Ma Đế đi tới, vội vàng thi lễ cảm kích nói. Cha, ngươi rốt cuộc đã tới. Thấy Hàn Huyền Ma Đế đi tới, Hàn San chạy đến Hàn Huyền Ma Đế bên người, ngọt ngào hô. San Nhi, tu luyện thế nào, ngươi lần này sẽ không lại là vụng trộm chạy đến a? Hàn Huyền Ma Đế giả vờ cả giận nói. Cha, San Nhi đã đạt tới một cấp ma đế cảnh giới rồi, không tin ngươi thử một chút. Hàn San lặp lấy Hàn Huyền Ma Đế ống tay áo nói. Ha ha, tốt rồi Hàn Huyền, hôm nay ta là tiểu nữ ngày đại hỷ, ngươi cũng đừng có trách cứ San Nhi rồi. Diệt Quang Ma Đế cười lớn một tiếng nói. Vẫn là Diệt Quang bá bá tốt. Hàn San nghe được Diệt Quang Ma Đế vì chính mình cầu tha thứ, hướng về phía Hàn Huyền Ma Đế thẻ lưỡi, chạy tới Diệt Quang Ma Đế bên người, làm nũng nói. Đồng nhất sự việc xen giữa, cũng bị Diệt Quang Ma Đế tiếng cười to đánh gãy, có một kết thúc. Ngày tốt đã đến, Cảnh Phong, Nhược Linh hôn lễ, bây giờ bắt đầu. Chủ trì Cảnh Phong cùng Nhược Linh hôn lễ Nếu Tuyệt đứng ở Diệt Quang trên đại điện, lớn tiếng tuyên bố. Chàng này có 102 hôn lễ đã ở Nếu Tuyệt tuyên bố trong tiếng kéo ra màn che, làm Cảnh Phong cùng Nhược Linh lạy hết thiên địa, dắt tay cảm tạ đến đây khách mới lúc, toàn bộ vô cùng quang thành đều bị đẩy lên cao chiều, mọi người tranh nhau chỉ sau muốn thấy Cảnh Phong cùng Nhược Linh phong thái. Nhìn đáo tự mấy nữ nhi mến yêu đã thành hôn, Diệt Quang Ma Đế lộ ra như luật trọng phụ vẻ mặt, ngửa đầu nhìn bầu trời, tự lẩm bẩm lên. Chương 219, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Cảnh Phong cùng Nhược Linh động phòng bên trong. Linh Nhi, đây là ta cho ngươi chuẩn bị lễ vật. Cảnh Phong nhẹ nhàng đem Nhược Linh ôm vào, đem ở tụ bảo sẽ vỗ tới thanh mộc quả cùng với Huyền Tâm Sơn Chấn Sơn Chi Bảo Huyền Tâm Kiếm đem ra. Hôm nay Huyền Tâm Kiếm so với ở huyền người trong lòng trong tay lúc, uy lực tăng lớn thêm không ít. Bởi vì Cảnh Phong dùng ở tụ bảo tông giành được luyện khí linh thạch lần nữa đã luyện hóa được một phen Huyền Tâm Kiếm. Mặc dù Huyền Tâm Kiếm vẫn là trung phẩm thần khí, nhưng trải qua Cảnh Phong luyện chế, Huyền Tâm Kiếm đã có tiểu phúc biên độ sóng năng lực. Phong ca đây là, thấy Cảnh Phong thủ trong tản ra sung túc mục thuộc tính linh lực thanh mộc quả, Nhược Linh bị thanh mộc quả hoàn toàn hấp dẫn, khiếp sợ mà hỏi. Đây là thanh mộc quả, chính là một viên ở thần chi giới để lại linh quả. Là ta ở tụ bảo sẽ vỗ tới đấy. Cái này thanh mộc quả có thể tăng lên trên diện rộng người phục dụng tu vi và tốc độ tu luyện. Bây giờ ta tặng nó cho ngươi. Nói xong, Cảnh Phong bả thanh mộc quả đưa tới Nhược Linh trong tay, cũng khe khẽ hôn một cái Nhược Linh cái trán. Cảm ơn Phong ca, nghe được thanh mộc quả chân quý, Nhược Linh dựa sát vào nhau Phong trong ngực, cảm kích nói. Linh Nhi, ta tới cấp cho ngươi hộ pháp, ngươi trước đem thanh mộc quả phục dụng đi. Cảnh Phong đề nghị nói. Nhược Linh thuận theo nhẹ nhàng gật đầu nói. Gồm thanh mộc quả bỏ vào trong miệng, ăn vào. Thanh mộc quả vừa vào miệng, Nếu Burlington cảm giác được một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái khí thức theo yết hầu trượt đến chú ý mạch trong nguyên anh. Toàn thân tất cả tế bào cũng bị cỗ này dư thừa một thuộc tính lực lượng hấp dẫn, trở nên sống động. Thấy Nhược Linh thập phần hưởng thụ vẻ mặt, Cảnh Phong chi đạo thanh mộc quả đã phát huy nó công hiệu, đang vì Nhược Linh cải tạo thân kinh mạch trong cơ thể, thanh trừ nếu trong linh thể tạp chất. Vì để cho nhược linh tốt hơn hấp thu thanh mộc quả ẩn chứa thần lực, Cảnh Phong chậm rãi độ vào một cỗ xàm tạp màu đen mộc linh huyền độn chi lực đến nếu trong linh thể. Đã bị huyền độn chi lực kích thích, cùng với màu đen mộc linh dẫn dắt, thanh mộc quả hóa thành một tia linh dịch bị hoàn toàn kích phát lớn nhất công hiệu, không ngừng dung tiến nhược linh nguyên anh, tất cả đường kinh mạch ở bên trong, khiến cho nhược linh trên người lục quang đại tác, một tia trọc khí không ngừng chui ra ngoài thân thể. 18 cái đại chu thiên đi qua, thanh mộc quả biến thành màu xanh lá cây linh dịch toàn bộ dung tiến nếu trong linh thể. Mà ngay cả Cảnh Phong độ vào đến nếu trong linh thể màu đen mộc linh lại thần kỳ vậy đi theo màu xanh lá cây linh dịch dung nhập vào nhược linh nguyên anh, trong kinh mạch, khiến cho nhược linh nguyên anh chung quanh tạo thành một tầng thật mỏng phiêu động thanh vụ, kinh mạch cũng so với ngay từ đầu khuếch trương gấp 10 lần, trình độ bền bỉ càng là tăng lên mấy chục lần. Nhược linh tu vị thoáng cái từ lục cấp ma quân thoáng cái tăng lên tới cấp 2 ma đế cảnh giới. Hơn nữa nhược linh tốc độ tu luyện cũng đem so với dĩ vãng tăng lên gấp mấy trăm lần. 2. Nhược linh nhổ ra cuối cùng một cỗ trọc khí, đang tu luyện trong tỉnh lại. Linh nhi, cảm giác thế nào? Cảnh Phong vẻ mặt yêu nhìn lấy nhược linh nói. Phong ca, ta cảm thấy trước nay chưa có được, hơn nữa cảnh giới của ta chỉ một cái từ lục cấp ma quân tăng lên tới cấp 2 ma đế cảnh giới, cái này thanh mộc quả thật là quá thần kỳ. Nhược linh cảm giác đáo tự mấy phát sinh biến hóa, cầm lấy Cảnh Phong cánh tay, hưng phấn mà nói. Linh nhi, cái này thanh mộc quả tuy nói ở tại thần giới cũng không phải là rất chân quý, nhưng thần thể chất của con người, cần thiết linh lực cùng thiên chi giới có cách biệt một trời. Ta muốn chờ ngươi hoàn toàn hấp thu thanh mộc quả biến thành linh dịch, cảnh giới của ngươi còn sẽ có tăng lên đấy. Thấy nhược linh hưng phấn mà biểu tình, Cảnh Phong cũng hết sức cao hứng, nhẹ nhàng đem nhược linh ôm vào trong ngực nói. Cảm nhận được Cảnh Phong ôn tình, nhược linh cũng có chút ý loạn thần mê, không ngừng gật đầu, đem Cảnh Phong ôm chặt hơn. Linh nhi, ngươi đẹp quá. Cảnh Phong khán đến nhược linh xinh đẹp trên mặt lộ ra một cổ đỏ ửng, trong nội tâm rung động, ôn nhu nói, cũng nhẹ nhàng hôn hướng về phía nhược linh trên miệng nhỏ, ôm nhau trên giường. Ngày thứ hai, diệt quang trong đại điện, hôm nay đã vi nhân phụ nhược linh hơn thêm mỹ lệ làm rung động lòng người, một cỗ thành thục vận vị ở nhược linh trên người phát ra. Nhược linh người mặc long hoàng đưa thượng phẩm thần khí từ Hà Y ôm thật chặt ở Cảnh Phong cánh tay, ngồi ở bên trong đại điện, nghe Cảnh Phong cùng mình phụ vương, long hoàng đám người nói chuyện với nhau. Cảnh Phong, không nghĩ tới ngươi ngay cả thần chi giới linh quả đều có. Ta nói Linh Nhi làm sao có thể trong một đêm, liền từ lục cấp ma quân tăng lên tới cấp 2 ma đế cảnh giới. Diệt quang ma đế khi thấy động phòng về sau nhược linh lần đầu tiên lúc, đã bị nhược linh cảnh giới lại càng hoảng sợ. Đang nghe hết Cảnh Phong sau khi giải thích, biết đạo Cảnh Phong là dùng thần chi giới linh quả thanh mộc quả vì nhược linh tẩy kinh phạt mạch, lại dùng thanh mộc quả ẩn chứa thần lực, cường hành vì nhược linh tăng lên cảnh giới, bừng tỉnh đại ngộ nói. Đây là tụ bảo tông đưa cho ta đấy, ta mượn hoa hiến Phật. Sẽ đưa cho Linh Nhi. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói. Nghe được Cảnh Phong sở nói, sớm đã biết chân tướng mọi người phát ra từng đợt tiếng cười to. Đúng rồi Long Hoàng, chẳng biết Cảnh Phong sở cầu sự tình cha ra thế nào rồi. Cảnh Phong dò hỏi. Cảnh Phong, Na Lưỡng sự kiện, lão phu một mực phái người đang điều tra, nhưng một mực không có tin tức, người trước không nên gấp, ta muốn sớm muộn cũng có một ngày có thể tra được đấy. Long Hoàng an ủi. Cảnh Phong, người đến cùng nhờ và Long Hoàng chuyện gì a hát? Có thể cho nhạc phụ nói sao? Ta cũng vậy phái người giúp ngươi tra tìm. Diệt quang ma đế quan tâm hỏi. Cảm ơn nhạc phụ đại nhân, ta nhờ và Long Hoàng giúp ta tìm hiểu phụ vương ta Đông Phương tên đế vũ nhiều cùng với thí tiên động tung tích. Chẳng biết nhạc phụ núi lớn biết một ít nghe thấy sao? Cảnh Phong cảm kích mà hỏi. Đông Phương tên đế vũ nhiều trải qua tiên giới đại biến về sau, liền biến mất không thấy, người nào cũng không biết mưa nhiều tiên đế sinh tử. Nhưng ta tin tưởng mưa nhiều tiên đế người hiền tự có trời giúp, nhất định không có việc gì. Còn ma giới hung địa thí tiên động, đã mấy ngàn vạn năm chưa từng xuất hiện rồi, bất qua chỗ quá hạn đang lúc càng lâu, thí tiên động xuất hiện khả năng lại càng lớn. Cảnh Phong ngươi yên tâm, nhạc phụ sẽ phái người giúp ngươi tìm hiểu như lời ngươi nói sự tình đấy. Diệt quang ma đế nói. Cảm ơn nhạc phụ, Cảnh Phong cảm kích nói. Cảnh Phong, hôm nay ngươi đã cùng Linh Nhi kết hôn, ngươi bước tiếp theo ý định làm cái gì đấy? Diệt quang ma đế hỏi, ta ý định ở ma giới tìm một cái chỗ tiên trạch phúc địa, cho ta thiên đạo tông tiền bối trọng tu thiên đạo tông tiên sơn. Cảnh Phong thuyết đạo, hảo hảo, chỉ cần ngươi không vội mà mang Linh Nhi rời đi ma giới là tốt rồi. Cảnh Phong, ngươi ở đây ma giới chậm rãi chọn lựa, chỉ cần nhìn chúng kia vừa ra phúc địa, liền cho ta nói, ta tới tặng cho ngươi. Diệt Quang Ma Đế nghe được Cảnh Phong cũng không vội lấy rời đi ma giới, yên lòng, vẻ mặt nụ cười nói. Cảm ơn nhạc phụ, ta một sẽ đi cùng Thiên Đạo Tông tiền bối thương lượng chuyện này, ta muốn bọn hắn biết có thể xây dựng lại Thiên Đạo Tông, nhất định sẽ rất cao hứng. Cảnh Phong hưng phấn mà nói, đạo tâm sơn chi hủy, vẫn là Cảnh Phong tâm chung một đạo lau không đi đau xót cùng bóng tối, mắt thấy có thể xây dựng lại Thiên Đạo Tông tiên sơn, có thể nào không cho Cảnh Phong cao hứng. Cảnh Phong, hôm nay ta liền muốn rời đi, nếu như có gì cần trợ giúp, phái người tiến về trước ta Long tộc thông báo một tiếng là được, ta Long tộc nhất định sẽ không từ chối. Ngũ Trảo liền làm phiền ngươi nhiều hơn chiếu cố, Long Hoàng có chút bất đắc dĩ nói. Nghĩ đến Ngũ Trảo sống chết không chịu theo mình trở về Long tộc, điều này làm cho Long Hoàng cảm nhận được từng đợt đau đầu cùng bất đắc dĩ. Yên tâm đi Long Hoàng, ta sẽ dẫn lấy Ngũ Trảo thường đi xem ngươi. Cảnh Phong khán đến Long Hoàng hữu ta bất bỏ vẻ mặt, bảo đảm nói. Cảm ơn ngươi Cảnh Phong, cho ngươi những lời này, ta an tâm. Long Hoàng cảm kích nói. Cảnh Phong, ta Ma Tâm Tông hôm nay cũng phải đi về, ngày hôm nay sát nhất tộc phạm vi thế lực ta vừa mới tiếp thu, còn cần lần nữa chỉnh đốn một phen. Hơn nữa ngày sát nhất tộc cũng không chân chính diệt vong, ta còn muốn phái người tiếp tục tìm hiểu tung tích của bọn hắn, để ngừa bọn hắn ngóc đầu trở lại, nữa khơi mào ma giới đại chiến, dẫn phát sanh linh đồ thán. Ngạo Thế Ma Đế nói, Ngạo Thế Ma Đế, nếu như phát hiện ngày sát nhất tộc tung tích, mới nhất định thông báo tiểu tử, ta nhất định muốn trảm sát ngày sát ma đế, nhằm báo thù hận thù. Nghĩ đến ngày sát ma đế làm hết thảy, Cảnh Phong lộ ra một tia hung ác quang. Được rồi, Ngạo Thế Ma Đế gật đầu nói. Tốt rồi, Diệt Quang Ma Đế, Cảnh Phong, chư vị, ta cùng Ngạo Thế liền rời đi trước. Chúng ta sau này còn gặp lại. Ngũ Trảo, người nhất định phải thường đến thăm Phụ Vương A, Phụ Vương sẽ rất nhớ của ngươi. Long Hoàng đứng dậy, hữu ta bất bỏ nói. Yên tâm đi Phụ Vương, chờ ta trợ giúp Cảnh Phong tìm được cha hắn Vương, đi Cảnh Phong tâm sự, ta liền trở về Long tộc tìm lão nhân ra ngài. Phụ Vương, chính ngươi nhiều bảo trọng thân thể a hát, Ngũ Trảo tùy tiện nói. Dạ, chính ngươi cũng phải cẩn thận, Ngũ Trảo, Hỏa Phượng, Phụ Vương đi thôi. Long Hoàng hít sâu một hơi, mang theo Long tộc cao thủ cùng Ngạo Thế Ma Đế Ma Tâm Tông cùng rời đi Vô Cùng Quang Thành. Hỏa Kỳ Lân, ngươi cũng mang theo Yêu Vực Cốc cao thủ rời đi đi. Hôm nay thiên chi giới có lẽ bình ổn lại, ngươi có thể mang theo Yêu Vực Cốc cao thủ chậm rãi phát triển thế lực, nếu như vô tình gặp hắn nguy hiểm gì, nhớ đưa tin cấp ta, ta sẽ kịp thời trước đi cứu viện các ngươi. Cảnh Phong bàn giao, nhắn nhủ, nói, gồm làm tốt đưa tin châu đưa cho Hỏa Kỳ Lân. Là Cảnh Phong chủ nhân, chúng ta đây cũng đã đi ra. Hỏa Kỳ Lân tuân lệnh nói, cũng mang theo Yêu Vực Cốc cao thủ đã đi ra Vô Cùng Quang Thành, về tới Yêu Vực Cốc. Thấy Long tộc, Ma Tâm Tông, Yêu Vực Cốc cao thủ lần lượt rời đi, Cảnh Phong thuyết đạo, nhạc phụ đại nhân, trước đoạn thì ngày Hồng Ngọc đi không từ giã, ta sợ nàng gặp phải cái gì ngoài ý muốn, mời nhạc phụ đại nhân phái người chú ý thoáng một phát Hồng Ngọc tung tích, nếu như phát hiện Hồng Ngọc, mời nhạc phụ đại nhân phái người cần phải đem Hồng Ngọc mang về. Nghe được Cảnh Phong sở nói, Diệt Quang Ma Đế đầu tiên nhíu mày một cái nói, được, cái này không có vấn đề, bất quá Cảnh Phong, ngươi sẽ tốt tốt đối đãi Linh Nhi, nếu như ngươi dám khi dễ Linh Nhi, ta có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Cảnh Phong bất dám, ta nhất định sẽ hảo hảo đối đãi Linh Nhi đấy. Cảnh Phong vội vàng thành khẩn nói. Phụ Vương, Phong ca đối với ta rất tốt, nói sao Hồng Ngọc tỷ tỷ đã từng phấn đấu quên mình cứu Phong ca, liền phần ân tình này, chúng ta cũng có thể báo đáp a hát. Nhược Linh lôi kéo Diệt Quang Ma Đế ống tay áo nói. Ai, Linh Nhi, chỉ cần ngươi hạnh phúc là được. Diệt Quang Ma Đế yêu thương nhìn Nhược Linh nói. Diệt Quang Ma Đế, nếu tuyệt đại ca, Cảnh Phong cáo lui trước. Ta đi cùng Thiên Đạo Tông tiền bối nói một tiếng, thương lượng một chút xây dựng lại Thiên Đạo Tông sự tình. Cảnh Phong cáo lui nói. Tốt, Cảnh Phong đây là ta ma giới bản đồ địa hình, chờ ngươi chọn xong phúc địa, cho ta nói một tiếng, ta đem mảnh đất kia hoa cho các ngươi. Diệt Quang Ma Đế đem một phần Diệt Quang nhất tộc ma giới bản đồ địa hình đưa cho Cảnh Phong. Cảm ơn nhạc phụ, nói xong, Cảnh Phong cùng Nhược Linh đã đi ra Diệt Quang đại điện, hướng Thiên Đạo Tông mọi người nghỉ ngơi đình viện đi tới. Chương 220, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. Cực Quang Nội Thành, Thiên Đạo Tông mọi người nghỉ ngơi trong đình viện. Bởi vì Hồng Ngọc sự kiện, Thiên Đạo Tông tất cả mọi người không có đi Diệt Quang đại điện đối với Cảnh Phong chúc vui mừng, toàn bộ lưu tại trong đình viện nghỉ ngơi. Ngày Long Sư Tổ, Cảnh Phong có thể vào không? Cảnh Phong đứng ở Thiên Long Tổ Sư ngoài cửa, dò hỏi. Là Cảnh Phong à, ngươi vào đi. Thiên Long bên trên thanh âm của người trong phòng truyền ra. Cảnh Phong cùng Nhược Linh đi vào Thiên Long Thượng Nhân căn phòng ở trong, thấy Thiên Đạo Tông chư vị tiền bối toàn bộ đều ở đây. Cảnh Phong mang theo Nhược Linh từng cái hướng Thiên Đạo Tông chư vị tiền bối thi lễ. Làm Cảnh Phong mang theo Nhược Linh đi tới Lăng Vũ Chân Nhân bên người, chuẩn bị thi lễ lúc, Lăng Vũ Chân Nhân hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, không có hữu lý hội vẻ mặt lúng túng Cảnh Phong cùng Nhược Linh. Cảnh Phong, Nhược Linh, chúng ta Thiên Đạo Tông mọi người không thích náo nhiệt, hơn nữa chúng ta Thiên Đạo Tông tông phái đã hủy, không có mặt mũi cùng tiên tri giới những thứ kia cường hoành tông phái cùng khánh, cho nên liền không có tham gia hôn lễ của các ngươi, mời các ngươi thứ lỗi. Thiên Long Thượng Nhân áy náy nói. Không có sao Thiên Long Tổ Sư, tâm tình của các ngươi ta đều hiểu. Cảnh Phong thuyết đạo, Nhược Linh ra, đây là chúng ta Thiên Đạo Tông tặng quà cho ngươi. Thiên Long Thượng Nhân đem Nhược Linh gọi vào bên người, đem một viên màu xanh lá cây chứng chứng đưa tới Nhược Linh trong tay. Nhược Linh, chúng ta Thiên Đạo Tông căn cơ đã hủy, không có hữu thập sao linh vật cho ngươi. Viên này màu xanh lá cây chứng chứng là năm đó ta trong lúc vô tình lấy được, một mực giữ ở bên người. Có thể là ta phúc duyên không đủ. Viên này chứng chứng ở bên cạnh ta một mực không có hữu phát sanh biến hóa, nhưng ta đã từng thử dò xét qua này chứng chứng, biết viên này chứng chứng tuyệt không tầm thường, ta bây giờ tặng cho ngươi, có lẽ nó về sau sẽ mang cho ngươi đến giúp đỡ. Thiên Long Thượng Nhân thổn thức nói, cảm ơn Thiên Long Tổ Sư, Nhược Linh tiếp nhận màu xanh lá cây chứng chứng, cảm kích nói. Thiên Long Tổ Sư, lần này Cảnh Phong đến đây, mục đích chủ yếu không là dẫn Nhược Linh trước tới thăm các vị tiền bối. Mà là muốn cùng chư vị tiền bối thương nghị một chút, Thiên Đạo Tông xây dựng lại sự tình. Cảnh Phong thuyết đạo. Nghe được Cảnh Phong sở nói, Thiên Đạo Tông ánh mắt của mọi người thoáng cái tập trung đến Cảnh Phong thân lên, mà ngay cả nhắm mắt không để ý tới Cảnh Phong Lăng Vũ Chân Nhân cũng mở mắt, hơi mừng rỡ nhìn Cảnh Phong. Cảnh Phong, người nói có thể thật sự, Thiên Đạo Tông có thể xây lại sao? Thiên Long Thượng Nhân kích động nói. Ta đã cùng nhạc phụ ta thương nghị qua, nhạc phụ đã đồng ý. Để cho Thiên Đạo Tông ở ma giới xây dựng lại sơn môn. Đây là nhạc phụ cho ta diệt quang nhất tộc phạm vi thế lực bản đồ địa hình. Thiên Long Tổ Sư, người xem tốt cái tinh cầu kia, ta dùng tinh không bóng nhìn một chút kia chỗ địa phương linh khí phải chăng sung túc, nếu như là một khối tiên cảnh, chúng ta là ở chỗ này xây dựng lại Thiên Đạo Tông. Cảnh Phong bà diệt quang nhất tộc phạm vi thế lực bản đồ địa hình đưa cho Thiên Long bên trên người nói. Hảo hảo, Thiên Long Thượng Nhân kích động tiếp nhận bản đồ địa hình. Thoáng có chút run rẩy nói. Cảnh Phong khán đến Thiên Đạo Tông tiền bối vẻ mặt kích động, cũng nhận được lây, kích động. Một chút thời gian, Thiên Long Thượng Nhân ở bản đồ địa hình bên trên vòng ba hành tinh đưa cho Cảnh Phong đảo. Cảnh Phong, ta chọn giá tam hành tinh, ngươi dùng tinh không bóng nhìn thấy thế nào, thích hợp chúng ta Thiên Đạo Tông xây dựng lại sơn môn sao? Được rồi, Cảnh Phong tiếp nhận Thiên Long Thượng Nhân đưa tới bản đồ địa hình, nhìn rõ ràng lựa chọn tinh cầu vị trí, tâm ý khẽ động. Thú nhận ở Thật Mộng Tông đệ tử chọc đục Uyển Tiên Quân trong tay giá thấp mua được tinh không bóng, thăm dò lên. Hôm nay Cảnh Phong linh hồn chi lực dĩ kinh đạt đáo tam cấp thần nhân cảnh giới, hơn nữa huyền độn chi lực biên độ sóng đặc tính, Cảnh Phong bà lực lượng linh hồn độ vào đến tinh không bóng ở bên trong, toàn bộ ma giới cũng rõ thám biết tới rồi. Cảnh Phong phân biệt nhìn Trời Long Thượng Nhân lựa chọn khu vực ba địa phương vị trí địa lý, linh khí sung túc độ, tông phái số lượng tiến hành rồi thăm dò. Cảnh Phong phát hiện một viên tên là Trạch Bao Hàm Sao Ánh Sao Bóng thập phần thích hợp Thiên Đạo Tông xây dựng lại sơn môn, thu hồi lực lượng linh hồn, nhìn Trời Long bên trên người nói, Thiên Long Tổ Sư, ta phát hiện ngươi chọn chúng ánh sao bóng ở bên trong, có một viên tên là Trạch Bao Hàm Sao Ánh Sao Bóng thập phần thích hợp ta Thiên Đạo Tông xây dựng lại sơn môn. Dù sao chúng ta trong lúc rảnh rỗi, chúng ta cùng đi Trạch Bao Hàm Sao xem một chút đi. Hảo hảo, chúng ta đây lập tức đi thôi, ta đều có chút không thể chờ đợi. Nghĩ đến có thể xây dựng lại Thiên Đạo Tông tâm tình của mọi người cũng bị đốt lên rồi, mừng rỡ nói. Thiên Long Tổ Sư, chúng ta một lúc lâu sau ở vô cùng quan thành sao tế chuyện tống trận chỗ cách nhìn, ta đi trước cấp nhạc phụ nói một tiếng, sau đó cùng các ngươi hội hợp. Cảnh Phong thuyết đạo, tốt, chúng ta tinh cấp chuyện tống trận chỗ thấy. Thiên Long Thượng Nhân gật đầu nói. Nói xong, Cảnh Phong cùng Nhược Linh đã đi ra Thiên Đạo Tông mọi người nghỉ ngơi phòng xá, hướng Diệt Thiên Điện đi tới. Một cái thì thần quá hậu, vô cùng quang thành tinh cấp chuyện tống trận. Thiên Long Tổ Sư, nhạc phụ đã đáp ứng, chỉ cần chúng ta chọn chúng tiên trạch phúc địa, hắn sẽ đem mảnh đất kia hoa cho chúng ta, để cho chúng ta xây dựng lại sơn môn chi dụng. Cảnh Phong thuyết đạo. Cảnh Phong, chờ thay ta cảm ơn Diệt Quang Ma Đế, cảm ơn hắn như thế ra sức trợ giúp ta Thiên Đạo Tông. Thiên Long Thượng Nhân cảm kích nói, Thiên Long Tổ Sư, ta sẽ đem lời đưa đến đấy. Chúng ta bây giờ đi thôi. Cảnh Phong thuyết đạo, Tử Vô Cảnh Phong sợ hãi Lăng Vũ Chân Nhân thấy Nhược Linh mất hứng, hơn nữa Diệt Quang Ma Đế không muốn Nhược Linh, cho nên Cảnh Phong tựu không có mang Nhược Linh đến đây, một thân một mình cùng Thiên Đạo Tông tiền bối tiến về trước Trạch Bao Hàm Sao. Ma giới, tây nam phương hướng Trạch Bao Hàm Sao, tốt nồng hậu linh khí a hát, đạp mạnh vào Trạch Bao Hàm Sao, Thiên Đạo Tông tất cả mọi người bị Trạch Bao Hàm Sao ẩn chứa sung túc linh lực chỗ tiếc, hưng phấn nói. Thiên Long Tổ Sư, ta cảm thấy phải viên này Trạch Bao Hàm Sao rất thích hợp chúng ta Thiên Đạo Tông xây dựng lại sơn môn, chúng ta trước đi dạo một chút viên này Trạch Bao Hàm Sao đi, nhìn một chút có cái gì thích hợp chúng ta Thiên Đạo Tông xây dựng lại tông chỉ địa phương sao. Cảnh Phong đề nghị nói. Ừ tốt, Thiên Long Tổ Sư cùng với mọi người bình tĩnh thoáng một phát tâm tình kích động, đi theo Cảnh Phong hướng Trạch Bao Hàm Sao bên trong bay đi. Phi hành ước chừng 3 ngày tả hữu thời gian, Cảnh Phong đẳng người tổng cộng gặp 4 người ma giới tông phái. Nhưng cái này 4 người ma giới tông phái kích thước cũng không phải rất lớn, vừa nhìn thấy 98 tên đế cấp cao thủ đi ngang qua, khẩn trương toàn bộ mở ra phòng ngự đại trận, đóng chặt sơn môn, sợ hãi Cảnh Phong đẳng người tìm bọn họ để gây sự. Bay, một mảnh sương mù màu đen đầm lầy tử vong xuất hiện ở trước mắt mọi người, ở mảnh này màu đen đầm lầy thượng diện, nổi lơ lửng từng con vừa mới chết đi không lâu linh thú. Một cổ màu đen cuồng phong không ngừng diễn tấu cái này màu đen đầm lầy trạch mặt, nhưng kỳ quái là, lớn như thế cuồng phong, mọi người lại một điểm đô cảm giác không đến. Kỳ quái màu đen đầm lầy, Lăng Vân Chân Nhân chăm chú nhìn mảnh này đầm lầy tử vong, tự lẩm bẩm. Sư bá, mảnh này đầm lầy tử vong hình như là một tòa tự nhiên pháp trận, hơn nữa chỗ ngồi này tự nhiên pháp trận uy lực rất mạnh, là một loại hỗn hợp trận pháp. Cảnh Phong đứng ở đầm lầy tử vong bên cạnh, đối với tự lẩm bẩm Lăng Vân Chân Nhân nói. Mảnh này màu đen đầm lầy ẩn chứa lực lượng rất mạnh, ta vừa rồi thử thăm dò dùng lực lượng linh hồn thăm dò một phen, nhưng đều bị một cổ lực lượng khốn trụ. Thiên Long Thượng Nhân lòng vẫn còn sợ hãi nói. Thiên Long Tổ Sư, Lăng Vân Sư Bá, các vị tiền bối, các ngươi chờ ta ở đây một hồi, ta tiến đến mảnh này màu đen trong ao đầm tìm tòi hư thực. Ta cảm giác mảnh này trong ao đầm ẩn chứa linh lực thập phần sung túc, hơn nữa chúng ta thấy rất có thể là ảo trận chiếu ra cảnh tượng. Nếu như chúng ta đem mảnh này đầm lầy tra rõ ràng, ta muốn tại đây xây dựng lại Thiên Đạo Tông, lấy cái này màu đen đầm lầy lực phòng ngự, Thiên Đạo Tông an toàn thì có bảo đảm. Cảnh Phong thần linh hồn của con người chi lực cảm ứng được màu đen trong ao đầm không tầm thường, quyết định đi vào trong đó tìm tòi hư thực. Tốt, Cảnh Phong, chính ngươi cũng muốn cẩn thận một chút a hát. Thiên Long bên trên người biết mọi người không thể giúp Cảnh Phong gấp cái gì, có chút bất đắc dĩ nói. Yên tâm đi Thiên Long Tổ Sư, ta có hư độc cảnh, mà ngay cả địa hồn cốc cái loại đó hung địa cũng trói không được hư độc cảnh, chính là một cái hỗn hợp đại trận, căn bản khó không được ta. Cảnh Phong tẩu rồi, Cảnh Phong tự tin tràn đầy nói, cũng một mình xông vào màu đen trong ao đầm. Tối quá, đi vào màu đen trong ao đầm Cảnh Phong khán đến trước mắt một vùng tăm tối thế giới, một cổ màu đen chướng khí ở trong ao đầm chui ra, một cỗ hủ sú mùi chui vào trong mũi, nhíu mày. Cảnh Phong cước đạp linh ẩn phiêu, lăng không bay lên, mới vừa phi hành không đến 10 mét, một cỗ xảm tạp khí tức tử vong màu đen cương phong nổi lên, hướng Cảnh Phong cuốn tới. Cảm nhận được màu đen cương phong uy lực, Cảnh Phong bất dám chủ quan, vội vàng hấp thu thần Nguyệt Châu lực lượng, thú nhận hư huyễn thủy linh lá chắn, bọc lại mình, chống cự màu đen cương phong tập kích. Nhưng lại tại màu đen cương phong mới vừa biến mất sắp, từng đợt kêu to ở màu đen trong ao đầm truyền vang, từng con ác quỷ ở màu đen trong ao đầm chui ra, dương nanh, chen chúc hướng Cảnh Phong cái này khách không mời mà đến, muốn đem Cảnh Phong xanh thôn hoạt bác. Hừ, thấy chen chúc tới ác quỷ, Cảnh Phong lãnh rên một tiếng, tế xuất tím bầm hàng long mộc, một cỗ quất về phía ác quỷ bầy. Oanh, một tiếng, cực phẩm thần khí hàng long mộc lộ ra lực lượng cường đại trong nháy mắt đánh tan hướng Cảnh Phong ác quỷ bầy. Nhưng là những thứ này ác quỷ giống như vô biên vô tận, tiêu tán một lớp, ngay sau đó lại đang trong ao đầm chui ra một lớp. Điều này làm cho không ngừng vung vẩy hàng long mộc đánh tan ác quỷ bầy Cảnh Phong cảm tới rồi thập phần đau đầu. Liền Phong nhiều cảm xúc bất đắc dĩ lúc, những thứ này lệ quỷ đột nhiên hội tụ đến cùng một chỗ, biến thành một cái cao gần trăm trượng, nanh miệng máu, nơi nơi hung quang khổng lồ quỷ vương. Giống, khổng lồ quỷ vương điên cuồng hét lên một tiếng, giơ lên trong tay lang nha bổng, nhất côn quất về phía Cảnh Phong. Thấy lang nha bổng đánh tới, Cảnh Phong vừa định chân đạp linh ẩn phiêu né tránh, Đột nhiên, màu đen trong ao đầm duỗi ra từng con quỷ thủ, ôm lấy Cảnh Phong. Cảnh Phong vội vàng không kịp chuẩn bị, bị khổng lồ quỷ vương lang nha bổng nhất côn rút thăm được phía sau lưng. Thú nhận hư huyễn thủy linh lá chắn cũng rút ra mở một đạo mảnh miệng, Cảnh Phong bị hung hăng rút được màu đen trong ao đầm. Suy suy, rơi màu đen trong ao đầm, Cảnh Phong cảm đến một cổ hủ thực lực rất mạnh, màu đen chọc khí điên cuồng theo thủy linh thuẫn nứt ra mảnh miệng chui vào thể nội, tạm thực trong cơ thể kinh mạch. Nhưng mà Cảnh Phong thể chế trải qua ngày Viêm Châu, Thần Nguyệt Châu, Huyền Thổ Châu cải tạo, sớm đã xưa đâu bằng nay, màu đen chọc khí căn bản tạm thực bất động Cảnh Phong kinh mạch, rất nhanh bị thất sắc phách phát ra thải quang hòa tan đi rồi. Viên Liền Phong tiêu hóa hết chui vào thể nội màu đen chọc khí lúc, một cái dài lông đen cự tay vươn vào màu đen trong ao đầm, bắt lại Cảnh Phong, muốn đem Cảnh Phong tại màu đen trong ao đầm bóp chết. Lúc này Cảnh Phong bị khổng lồ quỷ vương hùng hổ dọa người hành động chọc giận, hấp thu ngày Viêm Châu lực lượng, hóa thành một đoàn cháy hừng hực hỏa cầu, oanh, một tiếng, chấn khai Mao Nhung bàn tay khổng lồ, văn sao mão sao người mão sách phòng WRSHU cũng hóa thành một áng lửa, chui ra màu đen đầm lầy, đánh tới khổng lồ quỷ vương. Ngao, bị hư ảo cực hỏa đốt đau khổng lồ quỷ vương chợt thu hồi Mao Nhung bàn tay khổng lồ, nhưng là khổng lồ quỷ vương nhãn trước sáng ngời, đi theo bàn tay khổng lồ tới nhưng lại một đoàn thiêu đốt lên hư ảo hỏa cầu. Và, anh, Cảnh Phong sở hóa hư ảo hỏa cầu nặng nề đập lấy khổng lồ quỷ vương ngực. Khổng lồ quỷ vương kêu rên một tiếng, bị hư ảo hỏa cầu chỗ hòa tan, biến mất không thấy gì nữa. Mà Cảnh Phong nén giận phát ra một kích chấn động khắp màu đen đầm lầy cũng ba động mở, Thiên Long Thượng Nhân, Lăng Vân Chân Nhân đám người nghe được màu đen trong ao đầm truyền ra nổ mạnh trong nội tâm cả kinh, có chút thay Cảnh Phong lo lắng. Chương 221, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Ngày Long Sư Tổ, Cảnh Phong bất sẽ có việc gì? Nghe được màu đen trong ao đầm truyền ra nổ mạnh, Lăng Vân Chân Nhân trong nội tâm cả kinh, dò hỏi. Cảnh Phong đứa nhỏ này phúc duyên sâu đậm, lại có hư độc cảnh loại này dị bảo trong người, ta muốn sẽ không có chuyện. Chúng ta vẫn là lặng lặng chờ đợi, không nên khinh cử vọng động cho thỏa đáng. Thiên Long Thượng Nhân hít sâu một hơi nói. Nghe được Thiên Long Thượng Nhân từng nói, Thiên Đạo Tông chúng người biết lấy thực lực của mình, căn bản không giúp đỡ được Cảnh Phong, nếu là đi vào trong đó, nhưng có thể sẽ còn liên lụy Cảnh Phong. Chỉ có thể yên lặng đứng ở màu đen đầm lầy bên ngoài, vì Cảnh Phong cầu phúc. Màu đen trong ao đầm, thấy lần nữa chen chúc mà đến ác quỷ, Cảnh Phong bất đang dây dưa, vẫy tay một cái, chém ra một con rồng lửa, bước lui vọt tới ác quỷ, tâm ý khẽ động, trốn vào hư độc cảnh ở bên trong, khống chế hư độc cảnh, sử dụng hư độc cảnh thuấn di, cấp tốc xuyên qua ở màu đen trong ao đầm. Mấy cái thuấn di tầm đó, Cảnh Phong cảm giác đến ác quỷ đô đã biến mất không thấy gì nữa. Mà ngay cả màu đen đầm lầy cũng hoàn toàn biến mất, thay vào đó cảnh tượng biến thành một tòa tiên trạch phúc địa. Cảm nhận được biến hóa của ngoại giới, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đã đi ra hư độc cảnh, xuất hiện ở tiên trạch phúc địa trong. Đẹp quá địa phương, thấy cảnh tượng trước mắt, Cảnh Phong bị hoàn toàn sợ ngây người. Một tòa cao vút trong mây tiên sơn, một mảnh dài kỳ hoa dị thảo phúc địa, một cái linh khí 10 phần dòng suối nhỏ, từng con vui sướng nhún nhảy linh thú, đây hết thảy. Cũng như vậy để cho người ta vui vẻ thoải mái. Hơn nữa Cảnh Phong cảm giác đến trước mắt một ít cũng không phải hư ảo đấy, chính là quả thật tồn tại. Cảnh Phong chi đạo ngoại giới xuất hiện màu đen đầm lầy tử vong là vì bảo hộ khối này tiên trạch phúc địa đấy. Nhưng nếu muốn hoàn toàn khống chế ngoại giới màu đen trong ao đầm pháp trận, liền phải tìm được màu đen đầm lầy trận tâm, mà màu đen đầm lầy trận tâm có lẽ ở này mảnh tiên trạch phúc địa trong. Cảnh Phong khoanh chân ngồi ở tiên trạch phúc địa ở bên trong, tâm ý khẽ động, tế xuất tuyệt trận châu, cũng khống chế tuyệt trận châu nhanh chóng xoay tròn. Từng đạo vầng sáng ở tuyệt trận châu trong khuếch tán ra, dung tiến khắp tiên trạch phúc địa trong. Theo tuyệt trận châu phát ra vầng sáng càng ngày càng mãnh liệt, tiên trạch phúc địa bên trong linh khí bắt đầu chấn động kịch liệt, một cổ loại nhỏ linh khí vòi rồng ở tiên trạch phúc địa trong hình thành. Loại nhỏ vòi rồng càng ngày càng nhiều, thời gian dần trôi qua hối tập thành một cổ cường đại, thông thiên nhập địa vòi rồng. Mà cổ vòi rồng ở tịch quyền một tuần vòng tiên trạch phúc địa hậu ngừng lại, ở dừng lại trên vị trí xuất hiện một cái sâu cái rãnh, một đạo đạo linh quang ở sâu trong máng lỗ gắn, rượu đi ra. Cảm giác được sâu cái rãnh xuất hiện, Cảnh Phong tâm ý khẽ động thu hồi tuyệt trận châu, khoanh chân thân hình đột nhiên kéo dài, xíu. Yêu yêu, một tiếng biến mất ngay tại chỗ, chỉ dùng thân thể, liền xuyên qua xoay tròn cấp tốc vòi rồng, xuất hiện ở sâu cái rãnh phía trên. Nguyên lai trận tâm thạch tại đây. Cảnh Phong khán đến một viên màu đen hình bầu dục đá nằm ở sâu trong máng, lỗ gắn, lẩm bẩm. Cảnh Phong một tay đặt tại màu đen hình bầu dục trên tảng đá, tích xuất một giọt tinh huyết, dung tiến thỏa viên trong viên đá, cũng phóng xuất ra hắc sắc thần hỏa, luyện hóa nảy sinh hình bầu dục đá. Mặc dù viên này màu đen hình bầu dục đá chính là đất trời sinh ra mà sinh, ẩn chứa lực lượng cường đại, nhưng cái này dù sao chỉ là ở thiên chi giới, mà Cảnh Phong linh hồn chi lực dĩ kinh đạt đến thần nhân cảnh giới, chỉ dùng không đến thời gian một ngày, Cảnh Phong tự đem viên này màu đen hình bầu dục đá đã luyện hóa được, cũng biết mảnh này tiên trạch phúc địa lai lịch. Mảnh này tiên trạch phúc địa chính là trạch bao hàm tinh linh lực bổn nguyên, trạch bao hàm sao bên trên tất cả linh khí, đều là tại đây khối tiên trạch phúc địa bên trong khuếch tán ra đấy. Mà Cảnh Phong luyện hóa hình bầu dục đá tên là trạch linh thạch, thai nghén mới bắt đầu, liền ngậm mang giống như đầm lầy vẩy hỗn hợp đại trận. Bởi vì hỗn hợp đại trận chính là tự nhiên pháp trận, ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ quá đáng, hơn nữa màu đen đầm lầy thủ thuật che mắt, cho nên vài ức năm qua, không ai đến đây này phá trận, cho nên tiên trạch phúc địa mới phải xuất hiện như thế xinh đẹp cảnh tượng. Hiểu rõ đến tiên trạch phúc địa lai lịch, lại đã luyện hóa được trận tâm thạch, nắm giữ màu đen đầm lầy pháp trận. Cảnh Phong tâm ý khẽ động, ở màu đen đầm lầy pháp trận trong mở ra một con đường, nối thẳng ngoài trận, cửa vào xuất hiện ở Thiên Long thượng nhân đám người trước mặt. Ngày Long sư tổ, Lăng Vân sư bá, các vị tiền bối, ta đã nắm giữ cái này màu đen đầm lầy đại trận, các ngươi theo cái thông đạo này vào đi, ta cảm thấy phải cái này màu đen trong ao đầm, vô cùng thích hợp ta Thiên Đạo Tông xây dựng lại. Các ngươi vào đến xem đi, Cảnh Phong thanh âm của xa xa bay tới, vang lên bên tai mọi người. Nghe được Cảnh Phong dĩ kinh nắm giữa màu đen đầm lầy đại trận, mọi người lòng khẩn trương nhẹ nới lỏng, liên tiếp đi vào trong thông đạo, đi tới tiên trạch phúc địa bên trong. Tiến đến tiên trạch phúc địa mọi người thấy như mộng như huyễn cảnh tượng, toàn bộ bị sợ ngây người, trực lăng lăng đứng tại chỗ ngẩn người. Thấy vẻ mặt của mọi người, muốn đáo tự mấy mới vừa gia nhập đến lúc này ánh mắt khiếp sợ, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười. Thiên Long Tổ Sư, ngươi cảm thấy cái chỗ này thế nào? Thích hợp lúc này xây dựng lại Thiên Đạo Tông phái sao? Cảnh Phong dò hỏi. Không tệ không tệ, chính ta tại thiên chi giới du đãng mấy ức năm, trừ mấy chỗ thế lực lớn tông phái bên ngoài, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy xinh đẹp như vậy, linh khí như thế sung túc địa phương. Ta muốn Thiên Đạo Tông nếu như lúc này xây dựng lại tông phái, dựa vào nơi này sung túc linh khí, không ra trăm năm, ta Thiên Đạo Tông nhất định sẽ nữa chế năm đó huy hoàng đấy. Thiên Long Sơn người cảm khái nói. Nhưng mà sư huynh, cái này tiên trạch phúc địa rất là ngon, nhưng là chúng ta muốn đi ra ngoài cũng rất khó khăn. Nếu như vậy, chúng ta như thế nào quảng thu đệ tử a hát? Không có đệ tử, quang dựa vào mấy người chúng ta, Thiên Đạo Tông rất khó phát triển a hát. Thiên Long thượng nhân sư đệ, Thiên Võng thượng nhân nhíu mày nói. Thiên Võng sư tổ, cái này ngươi xin yên tâm, ta đã đem tiên trạch phúc địa bên trong trận tâm thạch đã luyện hóa được, chỉ cần ta giải trừ huyết khế. Lúc sau Thiên Long Tổ Sư đã luyện hóa được viên kia trận tâm thạch, xuất nhập tiên trạch phúc địa bên ngoài đầm lầy pháp trận liền không là vấn đề. Nói, Cảnh Phong tâm ý khẽ động đem trận tâm thạch thanh toán đi ra, giải trừ huyết khế, đưa cho Thiên Long Thượng Nhân. Thiên Long Tổ Sư, ta tới cấp cho ngươi hộ pháp, ngươi thử đem trận này tâm thạch đã luyện hóa được đi. Cảnh Phong thuyết đạo. Giả, tốt, Thiên Long Thượng Nhân tiếp nhận Cảnh Phong đưa tới trận tâm thạch, nhỏ vào một giọt tinh huyết, đã luyện hóa được lên. Bởi vì Thiên Long bên trên người linh hồn cảnh giới cùng bản thân thực lực so với Cảnh Phong thấp không ít, cho nên luyện hóa có chút cố hết sức. Nhưng mỗi lần thời điểm mấu chốt, Cảnh Phong cũng sẽ